Thiên đạo hệ thống tác giả độc cô vô danh người làm Ezit Phong chương 391 Thiên Long dạy bảo một uyển thanh. Sáng hôm sau, mặt trời đã lên đến trên đỉnh núi phía trên. Một uyển thanh mới thức dậy, tối hôm qua là lần đầu tiên nàng chìm đắm trong chính mình dục vọng. Cả cơ thể đều có chút tê dại là bằng chứng rõ ràng nhất về sự kiện tối qua đã xảy ra. Hiện tại muốn quay đầu, e rằng đã không còn kịp rồi. Một uyển thanh nhìn lại mình thân thể không khỏi có chút cười cợt nghĩ. Không nghĩ tới, nàng lại cùng một cách nữ nhân đi đến bước cuối cùng này. Uyển thanh đã tỉnh rồi sao, mau mặc quần áo, đánh răng rửa mặt, ăn tốt nhất lên tắm rửa rồi lại đây ăn một chút đi. Diệp thần bê một số dụng cụ cần thiết giả vờ từ đằng xa tìm được mang tới. Dù sao, nếu lấy ra đồ vật từ tư không quá hù dọa người rồi. Không khéo còn bị nàng nghĩ là yêu quái đi. Hiện tại có tắm rửa chải chút cũng không sạch được nữa rồi. Một uyển thanh thẫn thờ trả lời nói. Nơi tối qua là ta quá gấp gáp, nhưng ta sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Diệp thần có chút ngượng ngùng gãi gãi mình cái đầu nói. Tối qua hắn không nghĩ tới thú tính lại tự nhiên trỗi dậy. Xem như ngươi biết điều. Lần sau không cho phép động ta trước khi thành thân. Nếu không ta sẽ không để yên. Một uyển thanh cô gái khá phong kiến nói. Mặc dù cái gì đều đã làm nhưng nàng vẫn không chịu được quan hệ trước khi cưới gả. Vì càng như vậy, nàng càng cảm thấy mình biến thái. Đều đã làm qua, ngươi còn không cho ta động. Diệp thần có chút không phục nói. Bắt hắn nhìn ngươi xinh đẹp như vậy, bắt ta nhìn chưa tính vừa trải qua trái đào ngọt, có ai chịu buông tha? Ngươi không cho nói. Diệp lang, ta chưa có thời gian để tiếp nhận. Dù sao mọi thứ diễn ra quá nhanh, chúng ta vừa mới gặp nhau ngày hôm qua. Ngươi có thể cho ta chút thời gian sao? Ta nghĩ chúng ta nên hiểu nhau hơn một chút, ta hoàn toàn không biết gì về ngươi cả. Ta cần xác định lại một chút tình cảm của chúng ta. Một uyển thanh thành thật mở miệng nói. Trong tình cảm chẳng có gì là quá nhanh cả. Thời gian chẳng giúp người ta tiếp nhận cái gì cả, chỉ là giúp ngươi quên đi lý do không tiếp nhận mà thôi. Nhưng nếu ngươi muốn thời gian được ta cho ngươi, một ngày, một tháng, hay một năm, nói thật, ta không cần ngươi hiểu ta, chỉ cần ta hiểu ngươi vậy là đủ rồi. Diệp thần có chút giận dỗi nói. Bộ việc tiếp nhận hắn khó khăn đến vậy sao? Cái gì mà xác định lại một chút tình cảm, chẳng bằng nói chúng ta không thuộc về nhau đi. Diệp lang, ngươi biết ta không có nói như vậy, mọi thứ diễn ra quá nhanh, ta không kịp tiếp nhận mà thôi. Trái tim của ta chỉ thuộc về ngươi, ngươi biết điều đó mà phải không, sẽ không lâu đâu, chỉ cần vài ngày, đúng vài ngày mà thôi. Một uyển thanh thấy Diệp thần có chút tức giận liền lựa lời nói. Dù sao nàng cũng sai trước. Được, liền cho ngươi. Mau đi tắm rửa đánh răng đi. Diệp thần đưa đến một đống đồ từ hệ thống hồi đoái ra đến nói. Đây là cái thứ gì vậy nhỉ Diệp lang, chúng là đồ gì nha? Một uyển thanh cầm lên gói dầu gọi cùng tiếp kem đánh răng thêm vào một cái bàn trải nghĩ ngợi hỏi. Nơi quên mất. Chưa giới thiệu cho ngươi. Dù sao cái này hiện tại chỉ có ta một nhà độc quyền. Cái này gọi dầu gọi đầu cờ lia hương bạc hà. Diệp thần cầm lên một gói dầu gội đầu giới thiệu nói. Bỗng dưng hắn cảm thấy mình văn minh hẳn lên. Chẹp chẹp, thứ này thật ngon, rất dễ ăn, mùi thật thơm. Một uyển thanh cái miệng liền nhanh hơn não. Lúc Diệp thần còn đang cảm giác mình vĩ đại đã sớm bóc ra một gói khác đổ ra tay chấm một chút cho vào miệng nếm thử. Nhổ ra mau, thứ này không phải để ăn. Mau đưa trả cho ta. Diệp thần mặt đều đen lại gấp gáp nói. Cái này cô gái không sẽ bị ngộ độc thực phẩm đó chứ, ai lại đi ăn dầu gọi bao giờ. Không trả, thứ này rất ngon, ta không trả cho ngươi. Một uyển thanh thích thú mở miệng nói. Không được ăn, trả cho ta. Thứ này dùng để gội đầu, đầu ngốc, không cho tiếp tục ăn. Diệp thần lập tức lo sốt vó nói. Ngươi lúc này mà ngộ độc, không khéo nghĩ ta hắt ngươi đi. Hừ, trả ngươi gẹp xỉ thật. Một Uyển Thanh bất đắc dĩ nuối tiếc đưa trả Diệp thần nói. Sau đó ngoan ngoãn nhìn sang tò mò nhìn sang hai món còn lại. Được rồi, cái này gọi là kem đánh răng, và bàn chải đánh răng không cho ngươi ăn. Thứ này không ăn được. Diệp thần lập tức nhắc nhở nói. Cái cô gái này nhưng rất nguy hiểm. Ta cũng không phải heo, sẽ không ăn tạp. Một Uyển Thanh bĩu môi nói. Hờ hờ, vậy sao? Diệp thần ánh mắt có chút nghi ngờ cười cười nói. Không biết ai vừa ăn dầu gội đâu. Diệp lang, ngươi tỏ ý như thế là làm sao hả? Một Uyển Thanh nhướng mày nói. Được rồi, lần này ta sẽ làm mẫu trước. Ngươi nhìn mà làm theo. Diệp thần liền mở miệng tay cũng cầm lên cốc nước cùng bàn chải nói. Diệp lang, ngươi bôi đồ ăn ra bàn chải làm cái gì? Một Uyển Thanh ngây ngốc nói. Ngươi chỉ biết ăn thôi, nhìn ta. Diệp thần liền tức giận đạo. Được rồi. Một Uyển Thanh gật đầu chăm chú nhìn nhìn. Ngươi nhìn, chỉ cần chải chải từng góc răng một, như vậy như vậy. Nhìn kỹ sao? Diệp thần trải từng nơi một nhìn một Uyển Thanh hỏi. Diệp lang, ngươi làm sao vậy? Ngươi chúng độc sao? Đều sùi bọt mép ra tới rồi. Một Uyển Thanh lập tức lo lắng nói. Đầu ngốc, ta không có sùi bọt mép, đây là bọt kem đánh răng. Ngươi tự mình đánh đi, không cho ngươi ăn. Cái đau gội này bôi lên tóc, gãi sau đó rồi bằng nước sạch. Diệp thần xúc miệng tức giận đạo. Hiện tại hắn cảm thấy không có văn hóa thật đáng sợ. Đi rồi sao? Thật không biết giận dỗi cái gì, nữ nhân này so với ta còn phiền toái, vậy mà cứ thích ở trên. Lần sau ta muốn ở trên. Một Uyển Thanh có chút không phục, nghĩ xong cầm lấy đồ dùng cá nhân mở ra, bắt đầu học cách sử dụng. Một lát sau, Một Uyển Thanh cuối cùng cũng học được tắm rửa và đánh răng, mặc vào quần áo mới. Bê đồ dùng ra ngoài đưa lại cho Diệp thần. Diệp lang, đây là đồ còn lại. Một Uyển Thanh đưa lại đồ cho Diệp thần thành thật nói. Gương mặt còn có chút xấu hổ, bộ quần áo này thật sự rất mỹ, nhưng cũng rất kỳ lạ, nàng cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhưng rất thuận tiện. Bộ sườn xám đen này rất hợp với ngươi. Diệp thần cười cười đánh giá một cái nói. Vào cái này thời đại, hình như quần áo này còn chưa có phát triển ra. Không nghĩ tới, hắn chọn bừa lấy một bộ, lại khiến nàng xinh đẹp như vậy. Tên nó là sườn xám sao? Tốt cái tên đặc biệt. Một Uyển Thanh liền ấn tượng ghi nhớ lại nói. Nơ lần sau còn có nhiều quần áo tốt hơn, như áo dài Việt Nam, không thì còn có kimono Nhật Bản đều cho ngươi mặc thử. Diệp thần liền vui vẻ nói. Nhiều như vậy quần áo, ta không cần đến. Bộ này là đủ rồi. Một Uyển Thanh vui vẻ mở miệng nói. Bộ quần áo này nàng rất thích. Không được, ngươi mặc đâu phải nhiều hay không, cái quan trọng là để cho ta nhìn. Diệp thần lập tức chém đứt nàng cái ý tưởng nói. Biến thái mà, bộ quần áo này ngươi lấy ở đây vậy chứ? Một Uyển Thanh sờ sờ một chút tinh phẩm chất liệu nói. Là ta đích thân làm. Thế nào, đẹp mắt sao? Không cần cảm ơn, tối đến lấy thân báo đáp là được. Diệp thần nói láo, thực ra ta tốn một điểm tại hệ thống của hàng mua tới. Ngươi đích thân làm cho ta sao? Thảo nào, ta thấy thật vừa vặn, cảm ơn. Một Uyển Thanh liền cảm động nói. Hờ hờ. Diệp thần cười cho qua, hắn cảm thấy có hơi tội lỗi, hệ thống xuất ra tinh phẩm tất nhiên vừa như in, lại thoải mái rồi. Đó là tăng phúc nha. Diệp lang, ngươi tại sao không mặc nha? Ngươi so với ta còn xinh đẹp, mặc sườn xám bộ đồ sẽ rất đáng yêu. Một Uyển Thanh thấy Diệp thần vẫn mặc nam nhân bộ đồ cổ trang nói. Ta có chút đặc biệt. Diệp thần cười khổ nói, hắn là nam nhân, nữ nhân đồ hắn không thích. Ngoài ra, hắn muốn mặc quần áo hiện đại,

Diệp Thần cảm nhận được nguy hiểm lập tức nâng cao mình cảnh giác, sẵn sàng sử dụng ra đa trọng ảnh phân thân chi thuật chiến đấu. Mộc Uyển Thanh cũng tay cầm sẵn tiểu đao, sẵn sàng tác chiến. Không làm ngoài dự đoán của hắn, hai cái bà lập tức liền lao tới dẫn theo đám người bao vây bọn họ. Ha ha, thật không nghĩ tới các ngươi còn đốt lửa gần đây. Nếu không, chính ta cũng không tìm được tới. Tiện nhân mau ra đây chịu chết. Bà lập tức cầm trượng trống thẳng xuống đất nhìn Mộc Uyển Thanh quát. Không nghĩ tới các ngươi lại bám dai như vậy. Tiểu Uyển ngươi giết bọn họ cha sao? Diệp Thần không khỏi nhổ một cái. Cũng chỉ tương tự như vậy thôi, ta đắc tội họ chủ nhân. Nhưng không sao, hiện tại ta liền tiến bọn họ một đoạn. Dù sao đã đuổi đến tận đây, coi như năng lực không nhỏ. Mộc Uyển Thanh lập tức ra vẻ không có việc gì nói. Nàng cảm thấy nội lực nàng có tiến bộ, sau khi ngủ với Diệp Thần. Còn đang không có ai thử một chút, không nghĩ tới lại có người đến hiện mạng. Hiện tại là lúc thử nghiệm. Chơi đùa một chút. Chúng ta cần lên đường sớm. Diệp Thần lười biếng ra tay nói. Vốn tưởng đại địch một chút tiểu hôi, hắn ra tay phiền toái. Huống chi hắn biết rõ Mộc Uyển Thanh có đột phá. Không cần quá lo lắng. Được, đợi ta. Mộc Uyển Thanh lập tức xuống ngựa sẵn sàng chiến đấu nói. Hừ, coi ta không có. Mọi người giết chết à tiện nhân này. Bà lập tức cử người xông đến chính mình đứng tại một bên đợi thời cơ. Ánh mắt liến thoáng nhìn đến Diệp Thần trên người không khỏi nghĩ cái tên này có vẻ như rất yếu tiểu bạc kiểm một dạng, bắt lấy hắn đem về cho chủ nhân, hắn sẽ vui mừng đâu. Chà, lại thêm một con lợn nhìn mặt bắt hình xong. Diệp Thần ánh mắt có chút nhìn lại cái này xấu xí bà. Hắn cảm thấy rất rõ ràng bà này đánh hắn chủ ý. Thầy ai kêu hắn đẹp trai quá làm gì, khiến cả bà già cũng động tình. Mộc Uyển Thanh lúc này đã nhanh chóng cắt cổ được 3 cái người đàn ông, phi tiêu ám sát chết 4 tên. Muốn xông đến bà đánh tới một trường. Muốn chết. Bà lập tức khinh thường một trường đưa tới. Nàng đã đỏ nội lực với cả Mộc Uyển Thanh một lần, nàng tất thắng, lần này đương nhiên cũng vậy. Nhưng ngoài ý muốn, trưởng vừa chạm nhau, bà lập tức phun máu bắn ra bên ngoài. Bà ngươi không sao chứ? À, yêu nữ này vậy mà đánh ngươi trọng thương. Nàng rất lợi hại. Mấy cái nam tử đi theo bà lập tức mở miệng dìu nàng dạy nói. Bọn vô dụng, một cái tiện nhân cũng không đánh lại. Mau đem con tin tới đây. Bà lập tức che lấy ngực trọng thương mắng. Mấy cái thanh niên tuy có chút tức giận nhưng cũng ngoan ngoãn làm theo. Đem Trung Linh đưa tới. Trung Linh không tốt rồi. Diệp Thần thấy cái này tiểu Trung Linh bị bắt lập tức có chút lo lắng. Trung Linh cái nha đầu này lại gây cái gì chuyện? Mộc Uyển Thanh cũng lập tức có chút đề phòng. Trung Linh bị nhét xẻ vào miệng đưa tới. Nhìn thấy Diệp Thần cùng Mộc Uyển Thanh đều vui mừng ra mắt đâu. Diệp tướng công rất cường đại, hắn có thể cứu nàng. Rốt cuộc không muốn phải chịu khổ. Thế nào các ngươi nếu không ngoan ngoãn chịu trói, ta liền giết nàng. Tiện nhân các ngươi không lo lắng à sao? Bà lập tức đặt một con dao lên trên cổ của Trung Linh nói. Mộc Uyển Thanh liền có chút do dự, đao cũng thu lại dần. Diệp Thần liền xuống đứng lên phía trước, hiện tại muốn cứu con tin, với sức hiện tại khó vô cùng. Cái tiểu nha đầu này chỉ biết gây chuyện phiền phức mà. Người ta nói ngực to mà não nhỏ nhưng nàng tồn tại là nghịch lý của thế giới, ngực nhỏ mà não cũng nhỉ luôn. Chúng ta không quen biết, thả nàng đi. Mộc Uyển Thanh liền giả bộ không quen biết nói. Diệp Thần có chút không khỏi thở dài. Nếu chúng mà tin ngươi mới là lạ. Không quen biết vậy liền giết nàng đi. Bà lập tức giao kề sát hơn dọa Mộc Uyển Thanh thất kinh. Diệp Thần có chút lắc đầu quả nhiên là không được. Đừng. Mộc Uyển Thanh lập tức lên tiếng ngăn cản. Thế nào đúng chứ, tiểu nha đầu này đối với các ngươi có vẻ rất quan trọng nhỉ, bà đắc ý nói. Tiểu nhân bị ủi. Muốn giết cứ giết, ta nói rồi, ta không quen nàng. Đừng kéo người vô tội vào cuộc. Mộc Uyển Thanh khinh bỉ thần sắc nhìn bà. Trong lòng vẫn còn có một tia hy vọng lừa được nàng. Đối phó với tiện nhân như ngươi còn quan trọng cái gì bị ủi hay không? Nói một chút, ngươi có quen biết họ không? Bà khinh thường. Kéo ra Trung Linh khăn che miệng. Chúng ta không quen biết. Họ là ai nha? Trung Linh lập tức phối hợp diễn. Vậy ta liền rạch mặt ngươi trước. Dù sao ngươi không quen chúng, giữ lại vô dụng. Bà đem dao đưa lên mặt Trung Linh cười cợt nói. Đừng nha, ta sợ đau. Trung Linh lập tức nghiêng mặt sang một bên sợ hãi nói. Sợ đau vậy nói một chút chúng có quen ngươi hay không? Bà cười đùa vuốt nhẹ con dao nói. Quen. Đừng rạch mặt ta. Tướng công cứu ta sợ hãi. Trung Linh lập tức đều bị dọa đến sợ hãi nhìn Diệp Thần cầu cứu ánh mắt. Tối qua đi theo bọn họ, nàng bị chúng ngược đãi không ít, ăn không ít thua thiệt, nàng chắc chắn cái này xấu xa bà sẽ đem dung nàng cho hủy. Mụ già kia có gì từ từ nói. Nếu dám động đến một sợi tóc của nàng, ta đảm bảo hôm nay ngươi sống không ra khỏi đây. Diệp Thần có chút lạnh mặt lại nói. Trong lòng cũng có chút tính kế, nếu dựa theo Bắc Minh thần công có thể cách không hút người, nhưng tiên quyết còn phải có một chút nội lực trong cơ thể. Tiểu tử thối, ngươi nói ai là mụ già? Bà lập tức tức giận chỉ vào Diệp Thần nói. Ha ha, mụ già thôi, ngươi là mụ già thối. Trung Linh lè lưới trêu chọc bà nói. Ngươi còn không câm miệng, có tin ta đem ngươi dung nhan cho hủy. Bà tức giận dí sát sao vào mặt Trung Linh nói. Đừng, ta sợ đau. Trung Linh cả người đều run lên không dám cười xuyệt cháy. Sao không phục? Diệp Thần không kiêng dè nói. Ngươi dám uy hiếp chúng ta cho rằng ta không dám giết nàng? Bà lập tức mở miệng tức giận nói. Giết nàng ta tin tưởng ngươi có thể. Nhưng ta càng tin tưởng ngươi không dám. Diệp Thần bước chân càng lúc càng tới gần hơn nói. Mộc Uyển Thanh vòng tay ra sau lưng rút ra một cái ám khí. Tiểu tử cách xa ta một chút. Bà lập tức cảm giác nguy hiểm lùi lại bước chân nói. Sao cảm thấy ta có chút đáng sợ? Diệp Thần có chút cười đùa nói, bước chân không lùi ngược lại tiến tới. Hắn tự tin trong 5 bước trở lại có thể giết chết bà. Nhưng điều kiện tiên quyết là trong vòng 5 bước. Khốn nạn. Bà thấy đe dọa không có tác dụng, bức Diệp Thần lập tức tát mạnh vào mặt của Trung Linh khiến nàng đau đớn. A mụ già điên đánh ta, tướng công mau dạy bảo nàng. Trung Linh lập tức đau đớn khuôn mặt tức giận nhìn bà nói. Nàng nổi lên sát tâm. Hừ, còn dám nhìn ta. Ta lại đánh ngươi. Bà lập tức đưa tay lên muốn tát đến mặt Trung Linh. Á! Trung Linh nghiêng mặt sang một bên đợi chờ cái tát giáng xuống nàng khuôn mặt bên trên. Muốn chết! Diệp Thần lúc này lập tức cánh tay đã cầm tới bà cánh tay bóp mạnh xuống. Khuôn mặt có chút âm trầm. Ngươi làm thế nào? Bà cả người đều run lên. Vừa rồi là thuấn di, sao nàng chưa từng thấy qua ai tốc độ nhanh như vậy. Ta đã nói qua nếu ngươi dám động đến nàng một sợi tóc, ta sẽ giết ngươi. Ta nói được thì sẽ làm được. Diệp Thần trên mặt toát ra mồ hôi. Sấm chớp nổ đùng đùng, mưa rông bắt đầu kéo tới theo sự tức giận của hắn. Hắn thực sự tức giận, dám tổn thương người bên cạnh hắn chán sống rồi. Tướng công Trung Linh ánh mắt có chút sợ hãi nhìn đến Diệp Thần, nàng cảm giác Diệp tướng công cao lên rõ rệt, không những thế, giọng nói trong trẻo hằng ngày bỗng biến có chút khàn nam nhân hơn. Tứ chi mờ ảo hiện ra 4 cái xích bị lơ lửng nối liền với trời. Thoát ẩn thoát hiện. Diệp Lang ngươi rốt cuộc là ai? Một Uyển Thanh cũng có chút định hình, Phi Tiêu đều quên ném tới. Ánh mắt hiện tại chỉ nhìn chằm chằm vào Diệp Thần. Kênh ký chủ đang mất kiểm soát, cố tình vi phạm vào tỏa liên tâm phong ấm trong tâm liên xích. Cảnh báo nguy hiểm, sẽ rơi vào mất đi thần trí. Mời bình tĩnh lại. Đau quá, nhiệt chủng thả ta ra. Bà lập tức đối với Diệp Thần tức giận hộ. Cánh tay bị hắn bóp đều thấy máu chảy ra co rúm lại. Cánh tay này dám động đến nàng, không cần giữ nữa. Diệp Thần thở hồng hộc, nước mưa rơi xuống táp vào hắn khuôn mặt, gió bão thổi lớn. Đưa tay bóp nhẹ một cái, cánh tay của bà lập tức lay ra. Đứt rời khỏi thân thể. Gừ ác. Bà như con thú hoang kêu lên trong mưa, đám còn lại nam nhân đều hoảng sợ. Ta đã nói qua, nếu như ngươi dám động đến nàng, kết cục của ngươi đã được định sẵn. Diệp Thần bóp lấy cổ của bà nhấc lên trên không nói. Bỏ ta ra. Chủ nhân sẽ không tha cho ngươi quái vật. Bà lập tức vùng vẫy. Ta là người mang định luật tử thần, nơi ta đi qua sẽ in máu bước chân. Diệp Thần lập tức thả xuống bà đạp lên nàng ngực nói. Giết ngươi thì quá dễ cho ngươi, ta muốn ngươi bị ép cho đến chết. Diệp Thần dây xích trên cánh tay càng lúc càng hiện ra rõ ràng, khí áp lập tức tỏa ra xung quanh. Trung Linh chạy lại gần Diệp Thần cũng bị kình lực đánh bay ra ngoài. Một Uyển Thanh lập tức sợ hãi, sức mạnh thật đáng sợ. Hai người cảm giác có một lực ép đẩy mạnh xuống cơ thể của họ. Áp lực này, ta quái vật chủ nhân sẽ trả thù cho ta. Bà lập tức chỉ bị nghiền đến thất khiếu đều bắt đầu chảy ra máu. Diệp Lang dừng tay, chúng ta chịu không nổi. Trung Linh và Mộc Uyển Thanh ở phía xa, lập tức cảm nhận được áp lực gia tăng hét lên. Thật khủng khiếp, cái đó bà gần như vậy trực tiếp có thể bị ép thành tương mất. Tiểu Uyển, Trung Linh, Diệp Thần có chút lánh tính lại, áp lực liền có chút tan đi. Vừa rồi hắn gần như mất đi kiểm soát. Tứ chi cũng truyền dần đến nỗi đau, bốn xích khóa chặt lấy hắn tứ chi ẩn hiện đau đớn. Sấm sét đánh liên tục mưa một lúc to hơn. Hắn gào to lên trong cơn mưa. Bên dưới bà đã bị ép chết. Thật đáng sợ và kinh khủng. Hắn giống như một cái tử thần, mang theo cái chết, cơn mưa như hòa trong màu đỏ của máu. Giống như chiến thần trong chiến trường của thần chết. Diệp Lang. Một Uyển Thanh lo lắng. Tướng công. Trung Linh nước mắt đều rơi ra, đều tại nàng không tốt vô dụng. Cẩn thận. Diệp Thần lập tức hét lên. Một đám người lợi dụng Một Uyển Thanh không chú ý ôm lấy thương thế Trung Linh tấn công tới sau lưng nàng. A. Một Uyển Thanh quay lại con dao lập tức liền gần sát nàng. Động đến nàng muốn chết. Diệp Thần ánh mắt tia máu lập tức đỏ lên. Sau đó hoàn toàn hóa thành màu đỏ của máu. Tứ xích hoàn toàn đứt ra thành muôn mảnh. Diệp Thần quất mạnh dây xích đắt đến phía trước. Một luồng sấm sét hiện thế đánh thẳng vào bốn người phía sau. Đang muốn làm hại Một Uyển Thanh lập tức ngã ra lìa đời. Kênh hoàn toàn mất kiểm soát, ký chủ rơi vào trạng thái tổng sát. Động đến các nàng, các ngươi đều muốn chết. Diệp Thần gầm nổ. Thiên địa như bị xé rách, tư không bên trên giáng xuống thiên lôi sấm sét đánh tới. Đám người nam tử đi theo lập tức bị Diệp Thần miêu sát. Diệp Lang. Một Uyển Thanh thấy Diệp Thần đau đớn hét lên, dây xích quất ra tứ phía. Lập tức muốn chạy tới phía hắn ngăn lại. Lập tức bị một sợi dây xích đánh tới. Nàng nhắm mắt lại, không nghĩ tới, nàng lại chết như vậy, bị người mình thích giết chết. Uyển Thanh không. Diệp Thần lập tức có chút thanh tỉnh lại, tứ xích liền lập tức co lại cơ thể đau đớn như bị xé rách ra. Khiến hắn tỉnh táo lại. Hắn nghe thấy tiếng nàng gọi. Kênh ký chủ khôi phục ý thức, để bảo vệ ký chủ linh hồn, ký chủ lập tức hôn mê. Uyển Thanh không, ta không muốn ngủ, ta ta muốn xem nàng. Uyển Thanh. Diệp Thần tâm liên xích co lại, hồi phục lại nối liền với trời. Dần dần ẩn hiện biến mất. Hắn cũng ngã trên mặt đất, trong ánh mắt mờ hồ, hắn thấy một Uyển Thanh cũng như nằm trong một vũng máu bên dưới. Thiên Đạo Hệ Thống, tác giả Độc Cô Vô Danh, người làm Ezit Phong, chương 394. Thiên Long tiểu thủ ơi, xin cho ca mượn nụ hôn. Diệp Thần ánh mắt lờ mờ, khi tỉnh dậy liền phát hiện mình nằm trong một căn phòng trắng. Nam nhân thân phận cũng được khôi phục hoàn toàn. Xung quanh cũng không có một bóng dáng người. Uyển Nhi, tiểu Uyển, ta không có cố ý. Ta. Nơi này. Diệp Thần bật dậy, ánh mắt có chút hoang mang nhìn xung quanh cái này không gian. Ở không gian này xem ra không gọi ra hệ thống. Lại là bị rơi vào cái nào không gian sao? Diệp Thần chán ghét nhìn xung quanh không gian trắng xóa này. Nơi này, giống nơi hắn gặp tên áo trắng chết tiệt đó. Chúng ta lại lần nữa gặp nhau, không nghĩ tới lại là trong trường hợp ngươi mất kiểm soát sức mạnh như vậy. Xem ra để ngươi thích ứng với sức mạnh to lớn hơn nữa vẫn là quá sức. Người mặc áo trắng cũng bất ngờ xuất hiện, nhìn đến Diệp Thần có chút suy tư nói. Khốn nạn, ngươi đi chết đi. Diệp Thần lập tức nắm đấm hướng tới cái này áo trắng nam nhân, nhưng liền đi xuyên qua hắn. Việc này khiến hắn có chút bực tức. Khống chế sự tức giận của mình, biến tức giận thành sức mạnh, chứ không phải để tức giận biến thành ngươi. Quả nhiên vẫn còn cần rèn luyện nhiều. So với 9 tên đó, ngươi thua kém quá xa, nhưng cũng lại hơn quá nhiều. Người mặc áo trắng thở dài có chút trầm ngâm nói. Khốn khiếp, mau đưa ta ra khỏi cái này không gian. Lần sau gặp lại, lão tử phải trả thù cái gọi là tâm liên xích chết tiệt của ngươi. Diệp Thần ánh mắt hiện ra chút tia máu nói. Cảm giác biến thành cái biến thái người thực sự khó chịu muốn chết. Chưa tính đến ngày gì cả tới. Đó là còn chưa kể tới cái không gian này khiến hắn siêu cấp khó chịu. Y ra, ngươi nhanh như vậy liền muốn đi, không muốn nói chuyện với ta sao? Thật làm ta đau lòng đó tiểu ca. Ngươi không biết ta ở đây cô độc thế nào đâu, khó khăn lắm mới gặp được ngươi. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên đối với ta. Cái này nam nhẫn áo trắng lập tức giả bộ tủi thân nói. Dừng, ta biết ta đẹp trai, nhưng ta không có gay, đại ca, ta không tính toán với ngươi. Thả ta ra được sao? Diệp Thần có chút ôm lấy mình cơ thể nói. Cái tên áo trắng này khả năng biến thái là rất cao. Không phải cứ mặc áo đen là người xấu, cũng không phải cứ mặc áo trắng là chính nhân quân tử. Thù của ca, ngươi đừng như vậy. Làm như vậy ta sẽ đau lòng đó. Ngươi xem ở cùng ta không tốt sao? Hả? Người áo trắng lập tức chơi lớn ôm chầm lấy Diệp Thần không buông nói. Buông ra, mau buông ra, lão tử là thằng không phải cong. Diệp Thần lập tức muốn đẩu ra cái tên biến thái này, nhưng thế nào cũng đẩy không được. Hắn chẳng lẽ quốc có nguy hiểm sao? Có lẽ nào em lại bảo anh? Ai cũng là thằng cả, nhưng yên tâm ta sẽ bẻ cong ngươi. Nhìn ta như vậy thôi. Nhưng rất có kinh nghiệm. Người mặc áo trắng cười cợt nói. Sau đó lập tức hóa thành một cái nữ nhân dáng dấp xinh đẹp. Moa, ngươi có tin ta đập chết ngươi? Biến thành ca dáng dấp cái ruột gì? Diệp Thần lập tức muốn có cảm xúc một đao chém chết cái tên này. Ngoài Tiểu Linh có dáng dấp nữ nhân giống hắn ra, ai cũng không được xuyệt trái. Không tốt sao? Yên tâm, ta biết ngươi là lần đầu, công của ngươi sẽ nhẹ nhàng với ngươi. Người mặc áo trắng cười lớn nói. Lập tức bước tới gần. Ngươi đừng qua đây cứu mạng. Diệp Thần lập tức cả người đều run lên, cái này không gian chạy không thoát, chẳng lẽ ta sẽ bị hắn bẻ sao? Đùa ngươi một chút thôi. Làm gì mà nghiêm túc vậy? Ôi, không nghĩ tới tiểu diệp tử của ta bên ngoài bá vũ như vậy, bên trong lại là một cái yếu ớt tâm hồn dễ dàng bị người bẻ cong đâu. đến lúc nào đó ngươi sẽ hiểu chỉ có đàn ông đem lại hạnh phúc cho nhau. Nhìn mặt ngươi kìa, buồn cười quá, ta nói đùa chút thôi. Ta thích nữ nhân, không phải gậy càng không thích thụ. Người nam nhân áo trắng lập tức hóa lại hình cười lớn nói. Xoa xoa vào Diệp Thần trêu chọc. Ngươi cảm thấy đùa vui sao, hả, mau thả ta ra. Diệp Thần mặt đề đỏ bừng đến tức xì khói. Không cho ngươi đi ở lại với ta. Cái này áo trắng nam nhân ôm chặt lấy Diệp Thần tựa đầu vào người hắn nói. Đồ biến thái, tránh xa ta ra. Ngươi là cái đồ biến thái. Diệp Thần lập tức chạy trốn nói. Tiểu Diệp, ta sai rồi, ta biết sai rồi. Ta sai thật rồi, cho nên xin ngươi đừng rời bỏ ta đi mà. Cái này áo trắng nam nhân lập tức ôm lấy Diệp Thần chân khiến hắn ngã sấp mặt trên đất nói. Tên gay lọ buông tay. Không thả ta ra. Ta không muốn ở đây. Diệp Thần quát lớn lên nói. Ha ha, ta không thể đưa ngươi rời đi, càng không thể giữ ngươi lại. Nhất niệm đều ở ngươi tâm tình. Là ngươi tự nhốt mình, chẳng phải ta nhốt ngươi. Người mặc áo trắng lập tức ngây ngốc cười nói. Nói lung tung cái gì chứ? Diệp Thần có chút nhức não nói. Chà, xem ra ngươi vẫn không hiểu nhỉ. Nhưng không sao, như vậy, ngươi có thể ở cùng ta lâu một chút. Người mặc áo trắng cười cợt nói. Không gian này không phải là của ngươi sao, cái này liên quan gì đến ta chứ? Diệp Thần có chút tức giận nói. Không gian này đương nhiên là của ta tạo ra. Nhưng là do ngươi không muốn thoát ra mà thôi. Nói đúng hơn ngươi yêu thích nơi này. Dù sao ta ở đây quá lâu rồi. Còn tốt ngươi đến bầu bạn với ta. Người áo trắng lập tức có chút vui vẻ cười nói. Đợi đã, ngươi nói cái gì vậy, ta chán ghét không gian này còn không hết. Mỗi lần đi vào đây đều có chuyện không lành xảy ra. Diệp Thần tức giận nói. Nói dối, ngươi là thích nơi này. Chính ngươi đã bán đứng bản thân ngươi. Bên ngoài rất tàn khốc, ngươi sợ phải đối mặt với việc đó một lần nữa, nhìn nữ nhân của mình chết đi. Ngươi nên ý thức kẻ yếu chết là chuyện rất bình thường. Tiểu Diệp bé bỏng, đó không phải lỗi của ngươi, cái cô gái tên Tuyết Cơ gì đó, nàng chết là do sự vô dụng của bản thân. Người mặc đồ trắng lạnh lùng lại có chút yêu chiều nhìn Diệp Thần nói. Ngươi câm miệng. Không cho phép ngươi nói xấu nàng. Diệp Thần tức giận một đấm hướng tới. Sau đó phân ra đa trọng ảnh phân thân liên tục chiến đấu. Quả nhiên đa trọng ảnh phân thân không bị giới hạn do đã được hệ thống cấp phép. Ta đã nói qua ngươi không chạm vào tới ta. Người áo trắng cười cợt, nắm đấm lại xuyên qua hắn. Liên tục rất nhiều nắm đấm đánh tới nhưng đều xuyên qua. Diệp Thần cuối cùng cũng nằm bên trên mặt đất thở lớn, ở nơi này, hắn sức lực đều như người bình thường một dạng, thật giống như nhân gian thất cách vậy. Sao không đánh nữa à? Người áo trắng ngược lại cười vui vẻ nhìn Diệp Thần nói. Không đánh, không đánh, ngươi hệt như cái chiêu gì ca mu của tên Obito trong Naruto, đánh cái trứng. Trong không gian này, sức mạnh của ta dường như không có hiệu quả. Cố quá thành quá cố. Diệp Thần lập tức lắc đầu mở miệng nói. Nếu hắn có linh lực lúc này, ngươi còn ra oai. Đừng so sánh ta với cái chiêu thức quỷ mía đó, bọn họ là mượn nhờ sử dụng không gian mà thôi. Nhưng chúng ta tách biệt với họ, không phải là vay mượn, mà là chủ nhân của nó. Người áo trắng ngồi xuống trên mặt đất cười nói. Đủ đủ, thả ta ra là được rồi, cần gì nói nhiều vậy. Diệp Thần chướng tai nói. Ta đã nói rồi, đi hay ở là quyền của ngươi. Nếu không ở đây bầu bạn với ta cả đời đi, dù sao bị nhốt ở đây một mình cũng quá mệt mỏi. Người áo trắng lập tức ngồi xuống nói. Ngươi rốt cuộc có cái ý gì đây hả? Diệp Thần nằm ườn ra chán nản nói. Này, đừng như vậy nói chuyện với ta đi. Người áo trắng buồn chán đẩy đẩy Diệp Thần cái chân. Không nói. Diệp Thần nằm quay sang một bên, hiện tại chỉ chờ cái tên dở hơi này chán chết thả mình ra mà thôi. Ngươi không kể vậy, ta kể ngươi nghe ta câu chuyện. Người áo trắng lập tức liền biến ra một cái ấm trà nói. Ta không muốn nghe, đại ca thả ta ra đi. Sau này ta mời người ăn cà xem được không, nếu ngươi thích thủ ta giúp ngươi tìm một đàn thế nào hả? Diệp Thần lập tức nhìn hắn thành khẩn nói. Ta đã nói rồi, ngươi đi. Người áo trắng thở dài nhìn Diệp Thần nói. Lại thế, ngươi thực khiến ta tức chết. Diệp Thần liền giãy đành đạch nói. Nói thật ngươi lại không tin ta. Người áo trắng uống nhẹ chén trà cười cợt. Tưởng mới tin nhà ngươi. Diệp Thần le lưới nói. Vẫn là nghe ta kể chuyện tốt. Người áo trắng nhẹ nhàng nói. Được tốt, ngươi kể. Kể xong muốn thả ta ra ngoài. Diệp Thần làm luật nói. Cái này tiểu thủ của ca, ngươi nói vậy khác nào làm khó ta. Người áo trắng có chút đau buồn nói. Nói năng tử tế, lão tử không phải thủ. Diệp Thần đen mặt lại nói. Tiểu thủ không cần giải thích, tiểu ca tự nhiên hiểu. Người mặc đồ trắng cười cợt. Vậy ngươi có đồng ý hay không? Diệp Thần nhìn hắn kiên định hỏi. Đồng ý cái gì? Người áo trắng giả ngốc. Không muốn cùng ta chơi trò chơi này. Diệp Thần mở miệng tức tối nói. Được, không cùng ngươi chơi. Ta đồng ý với ngươi là được. Người mặc áo trắng đồng ý nói. Dù sao lời nói chẳng mất tiền mua, đồng ý với ngươi thì đã làm sao. Tốt, ngươi kể. Ta nghe. Diệp Thần lập tức ngồi xuống nói. Nói đến chuyện trước của ca, lại làm ta nhớ tới sự đáng thương của mình. Đôi khi nhìn bốn bức tường lại chẳng thể nhớ ra mình là ai. Cứ thế, thời gian cũng chẳng biết trôi qua bao lâu. Vấn đề mình cần suy nghĩ, cũng chẳng biết còn nhớ hay đã quên. Một mình say một mình tỉnh, lúc điên lúc cuồng. Không nghĩ tới có một ngày căn phòng này cũng có người bước vào. Tiểu thủ của ca, ngươi gặp được ca còn tốt chán, tám cái tiểu tử kia không vui như ngươi tưởng đâu. Người mặc áo trắng mở miệng nói. Tám người khác Diệp Thần có chút nghi ngờ. Cái này ngươi không cần quản, việc ngươi phá vỡ tỏa liên tâm đã mở ra cửu tử thập đại cửu trùng thiên. Những người đó ngươi sẽ sớm gặp. Lúc đó, ta không bảo kê được thủ của ca rồi. Ngươi muốn tự cẩn thận, bọn họ so với ta không yếu. Người mặc áo trắng cười cợt. Nói cái gì chứ, ta phá ra cái gì chứ? Diệp Thần mở miệng cười cợt, cái tên này khùng sao. Yên tâm tiểu thủ ca nhưng rất ngoan, sẽ không vô cớ ra ngoài dạo chơi. Nhưng nếu tám tên kia xuất hiện, không chỉ ngươi, người cảnh ngươi tiên vực thánh vực cũng sẽ gặp nguy hiểm. Người mặc áo trắng cười cợt nói. Vậy ta phải làm sao? Diệp Thần có chút hỏi. Mạnh như ngươi, ta ngăn được. Trước khi bị bọn chúng thống trị, ngươi muốn trở thành thủ lĩnh. Thông qua họ bài kiểm tra, ngươi sẽ càng lúc càng mạnh hơn. Nhưng nên nhớ nếu thất bại, ngươi cũng sẽ mất đi thời gian của mình. Người mặc áo trắng nói. Ta hiện tại đang lãng phí thời gian của mình với một tên ngốc đâu. Diệp Thần không khỏi thở dài nói. Tiểu thụ khiến ca đau lòng đó. Ta nhưng rất thích ngươi, nhìn thấy ngươi đã thích rồi. Người mặc áo trắng nói. Hừ. Diệp Thần có chút không lạnh mà run. Còn nữa, hệ thống được tạo ra thế nào, ngươi chưa cần biết tới. Nhưng cũng nên nhớ, trước khi nó làm ngươi mạnh lên, nó được sinh ra để làm ngươi yếu đi. Hệ thống là thứ kìm hãm sức mạnh của ngươi. Người áo trắng lại nói. Nói vậy là sao? Diệp Thần không hiểu. Cửu tử cửu sinh, qua được cửu tử sẽ được cửu trùng sinh, có được được cửu sinh ức sẽ trùng thiên. Người mặc áo trắng mở miệng nói. Ngươi nói cũng như không, cửu tử thập đại cửu trùng thiên, vậy thập đại? Diệp Thần thắc mắc. Ngươi đoán. Người áo trắng nói. Ngươi chơi đủ sao? Thả ta ra. Diệp Thần mở miệng nói. Ngươi chán ghét cái này không gian tại sao? Người áo trắng hỏi. Mỗi lần vào đây ra bên ngoài đều có người vì ta mà hy sinh. Ta chán ghét nó. Diệp Thần mở miệng thành thật nói. Vậy sao thế, sao ngươi lại ở đây? Người áo trắng hỏi. Đợi ngươi thả ta ra. Diệp Thần nói. Rõ ràng ngươi mở cửa căn phòng này của ta, còn nói ta thả ngươi muốn đi chỉ có thể tự đi. Người mặc áo trắng nói. Ngươi hôm nay bị sao vậy, thật không giống lần trước. Diệp Thần nghi ngờ. Ta cũng không nói ta là người lần trước. Người áo trắng cười nói. Vậy ngươi là ai? Diệp Thần tức giận. Cái tên này rốt cuộc là ai? Tiểu thủ, khi ngươi thông qua ca cửa ải, ta sẽ nói cho ngươi biết ta là ai. Sao ngươi không hỏi người lần trước ngươi gặp là ai? Người áo trắng nói. Hắn là ai? Diệp Thần hỏi. Bí mật. Người áo trắng nghiêm túc nói. Ngươi đùa ta? Diệp Thần ngã trên đất. Thật đó, ta làm sao có thể lừa tiểu thủ của ta? Nhưng nếu ngươi theo ca ngủ một cái này liền không phải bí mật gì. Người áo trắng nghiêm túc. Ngươi muốn chết. Diệp Thần tức giận. Y bị nhốt lâu quá, bỗng có chút cô đơn thôi. Ôi, người lạ ơi, xin cho tôi mượn tiền tiêu, mượn rồi TK, hơ, o, nơ, gơ trả đừng nện tôi nhá. Người lạ ơi, xin cho tôi mượn người yêu, nện rồi tôi trả đừng đập tôi nhá. Người lạ ơi, người áo trắng liền hát lên. Ngươi điên à, sao hát lên, có biết đây là không gian vô tận không hả? Ngươi hát như vậy một lát rồi lại biết không? Diệp Thần tức giận quát. Biết làm sao được, lâu lâu không hát, buồn miệng. Vậy tiểu thủ ơi, xin cho ca mượn nụ hôn, mượn rồi ca trả, đừng vội đòi quá. Người áo trắng chu môi tới nói. Cút, lão tử không chơi gay. Diệp Thần tức giận nói. Cái tên này cho hắn cảm giác nguy hiểm. Ta cũng không nói ngươi gay, lâu lâu hôn cách cho đỡ nhạt miệng thôi. Hôn rồi ta trả mà, ngươi cũng không thiệt thòi gì. Người áo trắng xấu xa nói. Sao nói cứ như thể thằng này là người có lỗi ở đây thế? Diệp Thần có chút đen mặt lại nói. Được rồi, ngươi nói chuyện với ta từ nãy đến giờ, khuyến mại cho ngươi, ai nói ngươi sinh ra xoáy. Hắn là thập đại đứng đầu, như ngươi hỏi, cửu tử quá loạn cần phải có một tên tổ trưởng cai quản, nói đúng hơn hắn không phải đứng đầu, mà là cai ngục thì đúng hơn. Ngươi có thể tin tưởng hắn, nhưng tuyệt đối không muốn để lộ ra, cửu tử rất nhiều kẻ ghét hắn. Đứng đầu mà, ganh ghét thôi. Người áo trắng nói. Đủ rồi, không muốn nói nữa. Hắn còn quá sớm để biết chuyện này. Một cái người áo trắng khác lập tức xuất hiện trong căn phòng nói. Không nghĩ tới thập tinh ngươi cũng ở đây. Người áo trắng cười cợt. Ngươi tỉnh lại rồi. Xem ra là tỉnh quá sớm rồi chứ. Người áo trắng kia cười cợt. Tám người còn lại cũng rất nhanh sẽ tỉnh. Thập tinh, chúng ta không còn nhiều thời gian. Người áo trắng nói. Ta tin tưởng hắn sẽ làm được. Thập tinh cũng trả lời. Nếu hắn không thông qua, cửu tử sẽ hết cơ hội, cửu trùng thiên cũng chỉ có thể xảy ra trong mơ. Ta tin hắn làm được, nhưng tám người kia ngươi tự tìm cách. Người này nói. Các ngươi nói cái gì quá mơ hồ. Diệp Thần những mày nói. Diệp Thần, ngươi không cần biết, tránh xa hắn một chút, hắn khá nguy hiểm đó. Thập tinh nói. Ngươi giấu ta cái gì? Diệp Thần nhìn thẳng vào hắn. Ngươi muốn biết sau này hắn nói, đợi người tiếp theo tỉnh dậy ngươi sẽ rõ ràng, giờ thì đi thôi. Thập tinh phất tay một cái, Diệp Thần lập tức biến mất. Ngươi cũng nghỉ ngơi đi, không nên nghĩ đến lừa gạt hắn, dù sao ngươi cũng là cửu tử. Thập tinh lập tức liền quay người rời đi. Trò chơi một lúc càng một thú vị. Người áo trắng cười cợt, nhìn xung quanh chín cái cánh cửa màu trắng hiện ra, không khỏi nhích miệng thú vị. Thiên đạo hệ thống, tác giả độc cô vô danh, người làm Ezit Phong, chương 395 thiên long, ta sẽ để ngươi sống lại trong món ăn của ta. Diệp Thần tỉnh dậy, ánh mắt có chút mờ hồ nhìn xung quanh.

Nếu không cơn giông bão này chắc chắn sẽ không ngừng đánh xuống khu rừng này. Ta không cho ngươi đi, Uyển Thanh tỷ nói đúng, bên ngoài sét đánh lớn vậy, ngươi đi nạp mạng cho trời sao? Trung Linh cũng nói, ta còn không đi, chúng ta đều phải chết. Diệp Thần mở miệng nói, không phải lương thực sao ngươi đem hắc mai quế nấu lên đi. Một Uyển Thanh căn răng nói, ngươi nói cái gì? Diệp Thần có chút ngoài ý muốn. Nhiệm vụ này hắn vốn muốn từ bỏ. Uyển Thanh tỷ, ngươi thực muốn làm như vậy sao? Trung Linh cũng ngạc nhiên. Chẳng lẽ muốn để Diệp Lang đi nạp mạng? Một Uyển Thanh nước mắt lăn dài. Ta. Trung Linh có chút im lặng. Ta đã mất đi một thân nhân, ta không thể mất đi hắn. Vậy nên làm theo lời ta nói đi. Một Uyển Thanh nằm xuống đem chăn trùm lên đầu. Tránh người khác nhìn thấy nàng yếu đuối. Uyển Thanh cảm ơn ngươi. Diệp Thần có chút ngoài ý muốn nói liền quay vào bên trong. Hệ thống, có phải ngươi đã đoán trước được tương lai nên mới ra cái này nhiệm vụ sao? Diệp Thần thở dài hỏi. Keng, hệ thống là toàn năng, ta sinh ra đã là một cái bất lớn nhất. Ngươi đoán thử hệ thống biết tương lai sao? Xem ra ngươi thực có thể đoán được. Mọi bước đi của ta, tương lai của ta, ngươi đều đoán được. Đôi khi ta cảm thấy mình thật giống như ngươi một quân cờ. Diệp Thần khinh bỉ nói. Canh, bổn hệ thống có thể biết được tương lai, nhưng tương lai có thể thay đổi, nên tiềm lực của nó là vô hạn. Nếu không nhiệm vụ sao có thể đưa ngươi tiếp nếu biết trước ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Bổn hệ thống không thừa thời gian đi hỏi ngươi. Mỗi một câu trả lời của ký chủ đều sẽ thay đổi tương lai. Nấu ăn thôi, nếu nhiệm vụ đã để ta tiếp. Vậy ta liền chinh phục nàng. Hắc mai quế, vậy ta sẽ để ngươi sống lại trong món ăn của ta. Diệp Thần từ trong không gian lấy ra đồ nghề nấu nướng, nhấc lên con dao kiên định nói. Tương lai ở trong tay của hắn. Hiện tại hắn là một vị đầu bếp. Thiên đạo hệ thống, tác giả độc cô vô danh, người làm Ezit Phong, chương 396 thiên long cách để khiến ngực lớn ra. Diệp Thần sử dụng lấy ra vị từ hệ thống lấy ra cùng với một ít dụng cụ, hắn quyết định làm một cái nồi lẩu thắng cấu ngựa, món ăn này tại thời đại này còn chưa có xuất hiện. Ngoài ra theo thông tin của hắn từ sách báo phim ảnh, người Trung Quốc đặc biệt thích ăn cay, thắng cấu ngựa không nghi ngờ gì là món ăn tốt nhất. Mùi vị thơm nồng cùng với một chút cay thơm vào mùa mưa lạnh lẽo là tuyệt vời nhất. Diệp Lang, ngươi đang làm cái gì vậy? Có cần Trung Linh giúp gì sao? Trung Linh mũi thính ngửi thấy mùi thơm từ bên trong hang sâu truyền tới, không khỏi liền có chút nhúc nhích mò tới. Mấy ngày ăn lương khô nàng ngán đến tận cổ rồi. Không cần, không cần. Ngươi đừng có lại đây táy máy là được rồi. Đứng yên đó đi. Diệp Thần lập tức mở miệng nói. Để nàng giúp đùa sao, nàng không gây chuyện đã là may lắm rồi. Còn cho nàng giúp có mà điên. Hứ, Diệp Lang, ngươi như vậy, là sao, có thái độ gì với ta? Bổn tiểu thư có lòng tốt giúp ngươi, ngươi coi ta phiền phức. Trung Linh có chút xấu hổ tức giận nói. Làm như nàng chỉ biết gây chuyện không bằng. Cái này là ngươi nói mình phiền phức, không phải ta nói. Với lại không muốn nghe ngươi gọi Diệp Lang, gọi ta Diệp ca ca nghe dễ nghe hơn nhiều, Diệp Lang để Uyển Thanh gọi. Diệp Thần nhắc nhở nói. Ngươi! Tại sao ta phải gọi Diệp ca ca trong khi Uyển Thanh tỷ tỷ lại được gọi ngươi Diệp Lang? Rõ ràng ngươi coi ta là cái tiểu muội muội. Nương ta nói đúng, đàn ông đều là lũ súc sinh. Trung Linh bĩu môi khinh bỉ. Ngươi nhìn lại xem ngươi có cái nào chỗ lớn một chút, ta không coi ngươi là tiểu muội muội coi là cái gì. Phải biết Diệp Lang là để ngự tỷ gọi, còn Lô Ly phải gọi ta là ca ca. Đợi khi nào ngươi lại lớn chúng ta lại tiếp tục nói. Diệp Thần liền cười đểu nhìn Trung Linh hai cái lưng. Tức chết ta. Hừ, Diệp ca ca ngươi nhìn ngươi xem, rốt cuộc là nhét cái gì mà lại lớn như vậy chứ? Trung Linh ven ăn tức ở nhìn Diệp Thần ngực nhô ra, nàng thực rất tò mò rốt cuộc bên trong nhét cái gì mà có thể to như vậy. Về sau nàng cũng muốn nhét ra ngoài đường để nam nhân khác nhìn nàng thèm nhỏ dãi. E hèm, cái vấn đề này tốt nhất đừng có nói. Diệp Thần ho nhẹ một cái nói. Đây là ngực chính hiệu chứ nhét cái gì. Nương ta nói đúng, nam nhân đều thích lớn. Một Uyển Thanh phồng má lên cực kỳ đáng yêu tức giận nói. Chưa chắc, nhỏ nhỏ hai lưng như ngươi cũng là kết cấu sáng tạo của tạo hóa. Ta tất nhiên sẽ thích rồi. Dù sao bức tường là thức trường tồn với thời gian mà. Diệp Thần liền trêu chọc nói. Diệp ca ca ngươi đi chết đi. Bổn cô nương có chỗ nào nhỏ chứ? Ngươi mới là đồ hai lưng, cả nhà ngươi đều là đồ hai lưng. Trung Linh hai tay nhỏ đánh tới hắn nói. Rõ ràng chê nàng, hắn lại dám chê nàng ngực. Đừng đánh, ta sai được chưa? Ngực ngươi lớn được chưa? Diệp Thần đành chiều theo nàng cười đùa nói. Thế còn nghe được. Trung Linh sờ sờ mình bộ ngực an ủi nói. Được rồi, đi ra ngoài để ta còn nấu cơm. Diệp Thần đuổi đi nàng nói. Nhớ tới một lần tại Thần Nông Bang, nàng cho hắn nấu cơm, không có gì lớn sự kiện, chẳng qua cháy nguyên một cái tông môn mà thôi. Không có gì lớn. Dù sao cũng chưa cháy chết ai. Hứ, Diệp ca ca, ngươi là coi thường ta nấu nướng tài nghệ sao? Ta nói cho ngươi biết, bổn cô nương tài năng nấu nướng hơi bị xỉn đó. Trung Linh liền hất mặt lên ra vẻ nói. Đúng vậy, tài nấu ăn của tiểu thư thật xỉn. Cái này nhỏ nơi không đáng người bận tâm, nghe lời đi lên chăm sóc Uyển Thanh được sao? Diệp Thần mở miệng nói. Uyển Thanh tỷ đã sớm ngủ say, ta còn cần chăm sóc nàng sao? A, để ta giúp ngươi thái cái này thịt ngựa. Trung Linh liền muốn ra đảm đang cô gái nói. Ngừng, ngươi vẫn là lên chăm sóc Uyển Thanh, nơi này có ta là đủ rồi. Diệp Thần khuyên bảo. Lần trước cháy nguyên cái môn phái. Lần này ngươi muốn thiêu chết mọi người sao? Ngươi làm vậy là sao? Phải biết, nương ta nấu ăn rất giỏi. Ta đương nhiên nấu ăn cũng sẽ giỏi. Trung Linh liền không biết xấu hổ nói. Nương ngươi giỏi nấu ăn cùng ngươi giỏi nấu ăn hay không có cái lông ma quan hệ sao? Diệp Thần sắc mặt kỳ quái nói. Cái này là đùa hắn sao? Tất nhiên là có quan hệ, ta là người con gái, đương nhiên thừa hưởng đức tính tốt đẹp từ người. Trung Linh phồng má nói như điều tất nhiên. Nương ngươi ngực to sao? Diệp Thần mở miệng hỏi. Hỏi thừa, nương ta là đại mỹ nữ giảng, ngực đương nhiên sẽ to. Trung Linh tự hào nói. Vậy nương ngươi có gây chuyện thị phi sao? Diệp Thần lại hỏi. Nàng là một cái nữ hiệp, chắc chắn sẽ không gây chuyện thị phi. Trung Linh lại tiếp tục ngưỡng mộ nói. Thế nàng nấu ăn có bao giờ hậu đậu làm cháy nguyên cả một cái tông môn à? Diệp Thần cười cợt nói. Tất nhiên là sẽ không. Trung Linh có chút đỏ mặt nói. Vậy ngươi cảm thấy đức tính tốt đẹp của mẫu thân ngươi di truyền sang ngươi được bao nhiêu nha? Ta cảm thấy về sau chúng ta sinh ra con, nhất định không muốn giống ngươi. Diệp Thần có chút bất đắc dĩ nói. Ta sinh bảo bảo nhất định muốn giống ta, Diệp ca ca ngươi không muốn phân biệt đối xử. Rõ ràng là ta bảo bảo lại không muốn giống ta. Trung Linh liền mở miệng nói. Được rồi. Dù sao nuôi một cái phá của, rồi thêm một cái phá của như nhau cả. Ta còn nuôi nổi. Diệp Thần thở dài nói. Vậy ta liền giúp ngươi nấu ăn thế nào? Trung Linh mở miệng hỏi. A. Diệp Thần có chút im lặng, cái cô gái này chưa từ bỏ gây chuyện sao? Với lại đừng nhìn ta bằng ánh mắt như vậy, ta cảm giác tội lỗi lắm. Diệp ca ca ngươi trả lời đi mà. Sao lại im lặng vậy chứ? Trung Linh liền bán manh manh rát mở miệng nói. Được, thái chút thịt ngựa này đi. Diệp Thần liền thở dài nói. anh hùng khó qua ải mỹ nhân, nàng bán manh một cái hắn đã thế này rồi. Thật là càng ngày định lực càng kém thì phải. Tốt quá, ta lập tức cho ngươi thấy, ta nấu ăn tài năng. Trung Linh lập tức vỗ tay cầm lấy con dao tiến tới bắt đầu thái thịt. Phập phập tiếng dao thái đều liên tục vang lên. Cũng được đó chứ, Diệp Thần có chút gật gù, tuy nấu ăn không giỏi, nhưng đao pháp rất nhạy. Biết bổn tiểu thư lợi hại sao? Trung Linh mặt đầy vui vẻ ra đao cắt thịt. Bộ đao pháp này là do nương nàng dạy nàng. Không đúng hơn là kiếm pháp, giờ nàng chỉ có thể đem ra thái thịt sử dụng, một chút tác chiến cũng không có chỗ xài, nếu để nương nàng biết có hay không tức chết. Tổ truyền kiếm pháp của Cam Bảo Bảo bị đem ra chỉ để thái thịt, giết gà dùng đao mổ trâu. Chắc chắn chỉ có Trung Linh có phúc phận này. Phập một đao Phập đưa xuống, quả nhiên hậu đậu vẫn là hậu đậu, giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Á, đau quá. Trung Linh lập tức ôm lấy ngón tay đau đến chảy nước mắt khóc lóc. Moa, ngươi không sao chứ? Diệp Thần lập tức quay sang cầm lấy nàng ngón tay cho vào miệng nói. A, ta chẳng qua có chút lỡ tay thôi. Trung Linh đỏ mặt ngượng ngùng nói. Vừa rồi, nàng quá khoe mẽ, cái này kiếm cũng cầm không chắc. Lỡ tay ta bảo ngươi thái thịt chứ có bảo ngươi thái ngón tay sao? Thực tức chết ta mà. Giờ đến cả chính mình cũng tự làm bị thương. Diệp Thần có chút tức giận nói. Xin lỗi, ta có phải rất vô dụng sao? Trung Linh có chút buồn bã nói. Khả năng nhận xét của ngươi rất chính xác. Diệp Thần gật đầu nói. Diệp ca ca, ngươi thấy ta đau như vậy, còn không an ủi ta. Ngươi không thương ta nữa? Vu vu, Trung Linh lập tức khóc toáng lên nói. Ta không thương ngươi thì thương ai? Bà nội của ta, ngươi rốt cuộc là muốn gì chứ? Để ta nấu ăn là được rồi, ngươi bị thương tay là chuyện nhỏ, ta bị đau tim mới là chuyện lớn. Ngươi cứ như vậy, ta còn chưa già đã bị bệnh tim rồi. Diệp Thần gõ nhẹ nàng đầu nói. Hứ! Trung Linh trong lòng như ăn mật quay đầu sang một bên. Còn đau sao? Diệp Thần thổi nhẹ vết thương nói. Không đau, không đau nữa. Trung Linh mở miệng nói. Ta giúp ngươi bôi thuốc. Diệp Thần có chút lắc đầu nói, từ trong người móc ra một cái hộp thuốc, hôm trước Uyển Thanh bôi thuốc từ hệ thống lấy ra vẫn còn. Giờ lại dùng tới. Diệp Thần nhẹ nhàng nâng lên nàng ngón tay, nhẹ bôi thuốc lên. Vết thương lập tức dần dần có thể thấy bằng mắt tốc độ hồi phục, sau đó biến mất như chưa từng xuất hiện. Diệp ca ca, đôi khi ngươi thật đáng ghét nhưng đôi khi ta cảm thấy ngươi thật tốt. Trung Linh mặt đỏ lên nói. Ta tốt từ nhỏ rồi, chẳng qua giờ ngươi mới nhận ra thôi. Diệp Thần mở miệng nói. Hừ, Diệp ca ca, tại ngươi cứ như vậy nên mới không ai ra nổi ngươi. Trung Linh phồng má nói. Chẳng phải có ngươi sao? Còn có Uyển Thanh nữa. Hai người ra ta thế giới có ghét ta cũng chẳng sao cả. Diệp Thần cười cợt nói. Không đứng đắn. Trung Linh đỏ mặt nói. Được rồi, ta đi nấu, ngươi ngồi một lúc, hoặc lên trên chăm sóc Uyển Thanh đi. Diệp Thần xoa xoa cái cô nàng hậu đậu này đầu nói. Đừng, ngồi với ta một chút. Trung Linh kéo lại Diệp Thần nói. Có việc gì sao? Diệp Thần mở miệng hỏi. Ngươi thật sự thích lớn sao? Trung Linh đỏ mặt nói. Lớn cái gì lớn? Diệp Thần trêu đùa nàng. Ngươi còn không biết. Đừng giả vờ với ta. Trung Linh mặt càng lúc càng đỏ. Ta nhưng rất trong sáng nha. Diệp Thần mặt không đổi bốc phét. Ngươi trong sáng, vậy ta là cái gì? Trung Linh khinh bỉ, ngươi mà trong sáng, thế giới này không còn ngươi đen tối. Lúc nãy nói trêu ngươi, lớn hay nhỏ đều được. Ta không quan trọng lắm. Diệp Thần xoa xoa nàng đầu nói. Nói dối, con trai rõ ràng đều thích chỗ đó lớn. Trung Linh lườm hắn nói. Vậy thì sao? Chẳng lẽ ngươi muốn đi bơm ngực, Ta nói trước ta không thích silicon, nếu có ý định này thì bỏ đi. Diệp Thần mở miệng nói, không nghĩ tới nàng vẫn bận tâm cái này vấn đề. Bơm cái đầu ngươi, ngươi nghĩ ngực là cái gì mà bơm được? Mà silicon là gì vậy kệ nó, ta nghe nương ta nói, nếu như ngực muốn biến đại đó, muốn phải nhờ nam nhân xoa bóp. Trung Linh đỏ mặt nói nhỏ vào tai hắn. Hả nương ngươi dạy ngươi mấy thứ này? Diệp Thần đen mặt lại nói. Thực ra là ta đọc trong sách của mẫu thân giấu dưới gối, ta vẫn thấy nàng hàng đêm dở ra xem sau đó dùng tay. A, Trung Linh đỏ mặt thừa nhận. Ngươi cái đầu nhỏ này đọc cái gì không đọc đi đọc cái này. Diệp Thần cười nói. Trả lời ta thật to ra sao? Trung Linh đỏ mặt hỏi. Thật. Diệp Thần thừa nhận nói. Vậy Diệp ca ca ngươi giúp ta biến nó lớn được sao? Trung Linh đỏ mặt nói. Biến cái gì lớn nha? Diệp Thần giả ngu nói. Ngươi đừng chọc ta. Trung Linh mở miệng nói. Được được, nhưng Trung Linh ngươi có biết nếu ta giúp ngươi nó không chỉ khiến ngươi ngực lớn ra còn khiến bụng ngươi lớn ra nha. Diệp Thần trêu chọc. Bụng sẽ lớn ra sao? Trung Linh lập tức sợ hãi, dù trải qua chăn gối chuyện ở cái tuổi bé tí này, nhưng về việc nam nữ vẫn là không biết nhiều. Đúng đó, lúc đó ngươi sẽ sinh bảo bảo nha. Diệp Thần cười nói. Sẽ sinh bảo bảo? Trung Linh có chút ngập ngùng nói. Đúng vậy, ngươi còn muốn để ta bóp sao? Diệp Thần hỏi. Muốn. Cùng lắm cho Diệp ca ca sinh cái bảo bảo mà thôi. Trung Linh đỏ mặt thừa nhận nói. Cái này. Diệp Thần có chút há miệng, hào phóng vậy sao? Diệp ca ca ngươi giúp người ta nặng nha. Trung Linh mở miệng ánh mắt đầy trông chờ nói. Ta được, ta giúp ngươi. Diệp Thần đưa tay vào áo của nàng bắt đầu công việc nói. Dù sao ở cổ đại cũng sẽ không có cảnh sát đến bắt hắn đi bóc lịch, với lại phép các hiện đại, hắn đã sớm đặt dưới mông. A u v quy quy mơ. Trung Linh bắt đầu rên rỉ. Đừng kêu như vậy, ta nhìn không nổi. Diệp Thần đỏ hết cả mặt nói. Nhưng mà u v quy quy mơ, ta không ngừng được a, có cảm giác gì đó rất lạ. Trung Linh thở dốc nói. Ta nghe nói sờ bên dưới nữa thì sẽ càng thêm hiệu quả thì phải. Diệp Thần mặt không đổi, nuốt chút nước bọt nói. Sờ bên dưới sao được? Diệp ca ca ngươi giúp ta nha. Trung Linh không chút nào để ý nói. Dù sao cái gì đều cho hắn, hắn sờ thì cứ sờ thôi. Ướt hết rồi không nghĩ tới ngươi nhạy cảm như vậy. Diệp Thần mặt đỏ lên nói. Còn không phải tại Diệp ca ca ngươi sao? A, lạnh quá. Ngón tay ngươi lạnh như vậy. Trung Linh oán tránh nói. Ngươi thật ấm áp nha, cũng thật ẩm ướt. Diệp Thần tà mị nói. Người xấu không được không được nhét thêm. Trung Linh oán trách nước mắt đều sắp chảy ra. Ô ô, rõ ràng chỉ nói nặng mà thôi. Diệp ca ca ngươi lừa ta, đều cho vào một ngón lại thêm một ngón nữa. Trung Linh đều chảy ra nước mắt khóc. Nơ, ta nào có lừa ngươi nha. Trên xoa một kiểu, dưới một kiểu khác, cái này gọi là bài bản hiểu không? Diệp Thần bốc phét nói. A, không được lại thêm một ngón. Ta u, v, quy, quy, mơ, đừng di chuyển tay của ngươi kéo ra kéo vào như vậy chứ. Trung Linh cả người đều phát run nói. Vẫn là thêm một ngón nha. Diệp Thần không có dừng động tác, ngược lại hóa nhanh nói. Không được, a. Diệp ca ca ngươi là người xấu đã bảo không được rồi. Trung Linh lưới đều muốn ra ngoài, hai chân đều muốn co lại nói. Ta nghĩ thêm một cách nữa. Trung Linh ngực muốn to đều phải chịu đựng. Diệp Thần muốn tiếp tục khám phá nói. Không được, như thế là cả bàn tay mất. Ta không chịu được. Diệp ca ca tha cho ta được sao? Chỉ xoa ngực thôi, không muốn thêm. Trung Linh cả người đều run lên nói. Không được, sắp thành đại cuộc bỏ là bỏ thế nào? Diệp Thần liền muốn thực hiện tiếp nói. Trung Linh đều rơi vào tuyệt vọng. Nàng đã phạm một sai lầm lớn. Bỏ qua cho ta hu hu. Trung Linh khóc không ra nước mắt. Đến đây. Diệp Thần muốn thêm một ngón. Hai người các ngươi làm gì lâu vậy? Tiếng động thật kỳ lạ. A quấy giày hai các ngươi, xin lỗi, cứ tiếp tục, ta đi nhỉ. Một Uyển Thanh mò xuống bếp bắt gặp cảnh này lập tức lúng túng đỏ mặt muốn quay đi, trong lòng cũng mang theo chút khó chịu. Hắn sợ Trung Linh lại không đi sợ nàng, rõ ràng nàng so Trung Linh còn lớn, chỗ đó có lẽ còn khít hơn. Nơ đều tại ngươi, ta bị Uyển Thanh tỷ bắt gặp. Trung Linh đều nhân cơ hội Diệp Thần đứng hình thoát ra hắn ma trảo tức giận nói. Bị nhìn thì đã làm sao, cùng lắm lần sau, ta để ngươi nhìn lại nàng. Diệp Thần khôi phục bình thường nói. Vừa rồi cảm giác sống bị bắt gian tại trận quá. Thật để cho ta nhìn Uyển Thanh tỷ như ta bị ngươi. Trung Linh có chút hứng thú nói. Sắc nữ. Diệp Thần khinh bỉ. Hừ, Diệp ca ca là cái sắc lang. Trung Linh khinh bỉ, mặc lại quần áo chạy ra bên ngoài. Thật quá xấu hổ rồi. Ai, muốn chuẩn bị thức ăn bê lên. Hương hoa nhài, không nghĩ tới nàng nhạy cảm như vậy. Diệp Thần có chút sờ sờ lại tay của mình lưu lại nhàn nhạt chất lỏng kỳ lạ và mùi thơm, thở dài cười nghĩ, sau đó nhìn lại một bên màu đỏ áo. Cô gái này chạy nhanh quên cả yếm ở lại, thật không biết một lát ăn nóng người nàng có phát hiện ra ngực có chút lạnh không. Thiên đạo hệ thống tác giả độc cô vô danh người làm Ezit phong chương 397 thiên long độ kiếp thất bại. Diệp Thần mang lên đồ ăn bắt đầu bày ra trên mặt đất. Trung Linh cùng Mộc Uyển Thanh có chút mở to mắt nhìn đồ ăn chỉnh tề. Phát ra mùi thơm mê hoặc, cái này Diệp Thần thực sự nấu ăn rất giỏi. Họ có thể cảm thấy rõ được mùi vị khi chưa từng ăn nó. Hai các ngươi định làm cái gì còn không xuống ăn? Diệp Thần thúc giục các nàng nói. A, ta lúc nãy cái gì cũng không có nhìn thấy. Một Uyển Thanh lập tức đỏ mặt lúng túng nói. Trung Linh nghe vậy, đầu cũng chỉ có cúi gằm xuống không dám ngẩng lên. Uyển Thanh tỷ tỷ nói vậy khác nào tự mình khai ra thằng nằm trong đống rơm. Không khí lập tức trở lên lung túng. Ngươi không thấy cái gì sao? Ta chẳng qua chỉ sờ một chút Trung Linh mà thôi. Cũng không phải ta chưa từng sờ ngươi. Có gì đáng ngượng ngùng chứ, về sau cùng lắm, ta cho Trung Linh nhìn lại ta làm ngươi. Nếu ngươi thích, ta thậm chí đem hai ngươi cùng một chỗ cho làm. Yên tâm. Rất nhanh sẽ quen thuộc. Diệp Thần cười dâm đãng nói. Vô sỉ. Trung Linh nhìn Diệp Thần khinh bỉ nói, cái gì mà sờ một chút, rõ ràng móc đều đã móc. Hiện tại giữa hai chân nàng áo còn có một vệt nước thấm qua khiến nàng không dám thoải mái ngồi, sợ Uyển Thanh tỷ phát hiện ra đâu. Hả lưu. Một Uyển Thanh cũng tức giận nói. Hắn còn dám có ý đánh trên người nàng, còn dám để cho Trung Linh nhìn nàng bị khi dễ, chẳng phải muốn hủy nàng thanh danh sao? Phải biết khi hắn sờ đến nàng thân thể, nàng đều hóa điên, muốn chiều theo ý hắn. Lúc đó hắn bắt mình làm một số điều xấu hổ như mút mút cái gì đó, nàng còn mặt mũi nào nhìn Trung Linh? Tốt, đều là tại ta lỗi. Vậy giờ các ngươi ăn được sao? Còn muốn đợi đến khi nào? Diệp Thần thấy các nàng khôi phục lại vẻ bình thường liền mở miệng nói. Ta không muốn ăn, hai người các ngươi cứ tự nhiên, ta phát hiện ra ta không có đói bụng. Một Uyển Thanh nhìn đồ ăn hấp dẫn vẫn lắc đầu nói. Nàng ăn được, nhưng có thể nuốt trôi sao? Uyển Thanh tỷ tỷ ngươi đừng như vậy. Ngươi đang bị bệnh còn không chịu ăn uống sẽ chết thật đó. Lúc đó, nếu để cái nữ nhân khác lên làm chính thất, ta còn không bị đánh chết. Trung Linh liền cầm lấy tay của Mộc Uyển Thanh khuyên bảo nói. Nếu ngươi còn lằng nhằng như vậy, ta sẽ còn đánh chết ngươi trước. Mộc Uyển Thanh mở miệng lạnh băng nói. Uyển Thanh tỷ tỷ ta nếu như ngươi không ăn, vậy ta cũng không ăn, cùng lúc bị đói chết đi. Dù sao có chết xuống địa phủ, gặp đầu trâu mặt ngựa, ngươi cũng cho ta bảo vệ. Trung Linh lập tức liền bám dai như điểm nói. Ngươi ta đã nói ta không đói, các ngươi buông tha ta đi. Một Uyển Thanh có chút lắc đầu thở dài nói. Ta buông tha ngươi vậy ai buông tha cho ta, người bảo ta nấu là ngươi, bảo ta giết nó cũng là ngươi. Uyển Thanh, hiện tại ngươi lại muốn ta buông tha ngươi, ngươi là đang muốn trêu chọc ta sao? Diệp Thần lạnh băng nói. Diệp ca ca, đừng như vậy. Uyển Thanh tỷ nàng đang bị bệnh, ngươi làm như vậy nàng liền không xong. Trung Linh đối với Diệp Thần khuyên can. Nàng bị bệnh thì làm sao bị bệnh có thể muốn chết? Một Uyển Thanh, ta nói cho nàng biết, ngày hôm nay nếu như nàng không xuống ăn, chúng ta ăn đoạn nghĩa tuyệt coi như chưa từng gặp mặt đi, dù sao ta cũng không muốn cưới cái người chết về làm vợ. Diệp Thần lập tức chỉ vào Một Uyển Thanh nói. Xin lỗi, nhưng buông tha ta đi, coi như chúng ta chưa từng gặp nhau cũng được. Ta mệt mỏi, xin lỗi. Ta muốn nghỉ ngơi. Một Uyển Thanh miệng lưỡi có chút đắng chát, tuy giọng nói có chút lạnh lùng nhưng mang theo rất nhiều nuối tiếc cô đơn. Nàng nhẹ nhàng nằm xuống chui vào trong chăn bên trong. Hắn đã muốn cùng nàng ăn đoạn nghĩa tuyệt, vậy còn lưu giữ làm chi? Nàng là nữ nhân giang hồ, từ trước đến giờ đều sẽ không níu kéo ai, kể cả hắn cũng vậy. Có lẽ nàng chưa đủ yêu như nàng đã tưởng tượng. Diệp ca ca, Uyển Thanh tỉ tỉ, chỉ là có chút giận dỗi mới nói như vậy, ngươi đừng giận nàng. Được chứ, ta bồi ngươi ăn. Trung Linh lập tức muốn thay một Uyển Thanh nói đỡ. Uyển Thanh tỉ chính là quá nóng tính, đợi một lát cơn giận nguôi xuống, nhất định sẽ cảm thấy hối hận, lúc đó cái gì cũng quá muộn. Được thôi, vậy thì buông tay đi. Ta và ngươi coi như chưa từng gặp mặt cũng được. Diệp Thần quay lưng về phía nồi lẩu múc lên một chút đồ ăn nói. Diệp ca ca, ngươi điên rồi, ngươi có biết đang nói gì không? Trung Linh mở miệng hướng về phía Diệp Thần tức giận nói. Ngươi thực muốn chia tay ta? Một Uyển Thanh trong lòng bỗng nhiên đau nhói, cởi ra chăn nhìn hắn. Đúng vậy, ta phát hiện ra, mình chưa đủ yêu thương ngươi. Vậy cần gì phải níu kéo ngươi? Diệp Thần lập tức đè ra nàng nói. Diệp ca ca, ngươi muốn làm gì? Trung Linh cả người đều phát run nói. Nàng nhớ tới, Diệp Thần đã từng nói, nếu đã là hắn nữ nhân, có chết cũng chỉ có thể là hắn nữ nhân. Diệp Thần, ngươi đừng có quá đáng. Một Uyển Thanh lạnh băng nói, ánh mắt vô lực nhìn Diệp Thần. Ăn đi. Diệp Thần lập tức bóp miệng nhỏ của nàng nhét thức ăn vào, bịt lại mồm của Uyển Thanh không cho nàng nhè ra. U, V, K, W, W, M. U, V, Q, Q, M, U. Một Uyển Thanh cuối cùng cũng phải nuốt vào bên trong, một nguồn nội lực cùng tia sinh mệnh lực truyền khắp người nàng. Nước mắt cùng bắt đầu chảy ra. Diệp Thần, ta sẽ không tha cho ngươi. Cả đời này, người ta hận nhất chính là ngươi. Một Uyển Thanh ánh mắt đầy tức giận nhìn về phía Diệp Thần nói. Hận ta sao? Đó là một thái độ tốt, tiếp ăn đi, hôm nay ta sẽ khiến ngươi ăn hết chúng. Ăn đi, nếu ngươi dám nhẹ ra, ta sẽ bắt ngươi nuốt lại. Diệp Thần không có dừng tay lập tu, v, quy, quy cơ, đè ra nàng, tiếp tục đút cho nàng ăn. Buông ta ra. Diệp Thần, u, v, quy, quy, mơ, ngươi mau dừng lại, đừng để ta ghét ngươi. Một Uyển Thanh mở miệng nói, liên tục bị nhét vào thức ăn, bắt nuốt xuống. Diệp ca ca, dừng lại đi. Uyển Thanh tỷ đều khóc rồi. Trung Linh lập tức cầm lấy tay của Diệp Thần ngăn hắn lại nói. Khóc liên quan gì đến ta? Nàng là cái gì của ta mà muốn ta dừng tay lại? Trung Linh tránh sang một bên. Diệp Thần kéo ra tay Trung Linh, tiếp tục đè ra một Uyển Thanh nhét cho nàng ăn. Đừng nhìn ta như vậy. Ta sẽ không vì ngươi mà dừng lại đâu. Vậy nên hãy thôi ảo tưởng về sự quan trọng của mình trong tim ta đi. Nuốt đi, nếu ngươi không nuốt, ta sẽ bắt ngươi nuốt. Diệp Thần bịt lại nàng miệng nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, Ư. Một Uyển Thanh ánh mắt chan đầy nước mắt oán hận nhìn Diệp Thần cuối cùng cũng nuốt từng miếng vào trong bụng. Phập, lập tức toàn bộ ấm ức của nàng đều bị phóng thích lên bàn tay của Diệp Thần, môi vết cắn thật sâu, cắm sâu vào tay của hắn, máu tươi cũng chảy ra bên ngoài. A, Diệp ca ca ngươi chảy máu. Uyển Thanh tỷ ngươi mau buông ra, còn không buông tay hắn thật phế. Trung Linh lập tức sợ hãi nói. Ta. Một Uyển Thanh lấy lại ý thức từ cơn tức giận, lập tức buông ra tay Diệp Thần không dám nhìn thẳng mặt hắn. Trong lòng lập tức đau như ngàn con dao đâm. Hắn vậy mà bị nàng làm bị thương. Diệp ca ca, Uyển Thanh tỷ không có cố ý. Ngươi không sao chứ, ta giúp ngươi bôi thuốc. Trung Linh cầm ra thuốc muốn đưa ra bôi cho Diệp Thần. Không cần thiết, Diệp Thần lắc đầu từ chối. Nhưng vết thương của ngươi đang chảy máu cứ như vậy sẽ không tốt. Trung Linh lo lắng. Ngươi vừa cắn ta. Diệp Thần không để ý đến nàng mà đi đến trước mặt của Mộc Uyển Thanh nhìn nàng nói. Đó là ngươi đáng đời, ta đã nói ta không muốn ăn. Hắc Mai Quế chết đều là tại ngươi. Tất cả đều là tại ngươi. Mộc Uyển Thanh cứng đầu nói, song ánh mắt tràn đầy lo lắng nhìn về phía Diệp Thần. Trước đây ngươi đều gọi ta Diệp Lang. Đã vậy thì. Diệp Thần lập tức kéo xuống nàng áo vai. Diệp Thần ngươi muốn làm cái gì? Mộc Uyển Thanh mở miệng tức giận nói. Phập. Diệp Thần tại trên vai nàng cắn mạnh một cái. Au, vê, quy, quy, mơ. Mộc Uyển Thanh kêu lên một tiếng đau đớn. Diệp ca ca ngươi mau thả tỷ ra, ngươi muốn cắn chết nàng sao? Trung Linh đẩy ra Diệp Thần hướng Mộc Uyển Thanh ôm lấy nói. Vẫn biết đau sao? Ta thì không biết đâu, vết thương da thịt chẳng là gì, nhưng lời nói thì khác, nó nhanh hơn đạn và sắc bén hơn dao. Nó là thứ vũ khí mà ngươi dùng để đâm ta. Từ khi nào mà người sẽ đi cùng ngươi cả đời, không bằng một con ngựa vậy chứ, ăn rồi cố mà sống. Ta nói rồi, nếu ngươi chết, thì đừng đến khóc với ta vì điều đó. Diệp Thần đặt đồ ăn xuống cho Mộc Uyển Thanh nói. Ngươi là đồ quái vật, ngay cả một lời xin lỗi cũng không muốn nói sao? Mộc Uyển Thanh tức giận nhìn hắn nói. Không thể nào nhường nàng sao? Tại sao ta phải xin lỗi khi đã là quái vật? Đã có ai xin lỗi vì đã biến ta thành một con quái vật chưa? Diệp Thần đứng đó im lặng không nói gì. Ngươi thật vô tâm, đồ xấu xa, ngươi có biết ta đau lòng thế nào không? Một lời an ủi cũng không có, ngươi nghĩ ngươi là ai? Người chủ động đòi chia tay trước rõ ràng là ngươi. Giờ lại tại sao đều là lỗi của ta? Một Uyển Thanh mở miệng nói. Uyển Thanh tỷ, ngươi đừng nói vậy, Diệp ca ca hắn rất là lo lắng cho ngươi. Trung Linh mở miệng nói. Ngươi im miệng, không cho nói tốt cho hắn. Hắn vốn chẳng phải là dạng tốt đẹp gì. Mộc Uyển Thanh quát Trung Linh nói. Ta mặc kệ các ngươi. Trung Linh bị lớn tiếng mắng liền mặc kệ ngồi xuống tự ăn uống. Lòng tốt bị khinh bỉ thực sự là khiến nàng đau lòng mà. Rõ ràng chỉ muốn hóa giải hiểu lầm giữa hai người nào nghĩ bị la. Mặc kệ liền mặc kệ. Mộc Uyển Thanh tức giận nói. Ngươi nói đúng. Ta chẳng phải là dạng tốt đẹp gì. Nhưng đừng bao giờ phán xét ta khi chưa biết ta đã trải qua những gì để trở thành người như thế này. Diệp Thần mở miệng nói. Mặc dù hắn có chút nhẫn tâm, nhưng hắn thực sự tức giận khi nàng muốn hết. Ta ngươi cút đi, cút cho khuất mắt ta, cả đời này ta cũng không muốn gặp lại kẻ như ngươi. Mộc Uyển Thanh tức giận quát lên. Nàng dù mạnh mẽ thế nào cũng là nữ nhân, đều muốn được yêu thương những lúc yếu lòng. Hiện tại, nàng quả thực biết Diệp Thần hắn nói đúng. Nhưng nàng biết, không có nghĩa là nàng có thể. Ngươi tỉnh ra sao? Nếu ngươi coi trọng con ngựa đó hơn ta được thôi. Sẽ như ý ngươi muốn. Ta cả đời này đều không muốn gặp lại ngươi. Diệp Thần lập tức tức giận đưa tay tát mạnh Uyển Thanh mặt một cái, quay người rời đi. Nhưng câu nói đùa luôn phải có một điểm dừng, nếu không nó sẽ làm tổn thương đến người khác. Nếu thực sự giận dỗi ai đó, cũng đừng bao giờ đẩy họ ra xa. Diệp Thần, ta nói cho ngươi biết, một khi ngươi đi rồi đừng có quay trở lại. Mộc Uyển Thanh sờ sờ mặt mở miệng nói. Hắn ngay cả một lần cầu xin nàng cũng không muốn sao? Diệp ca ca, ngươi làm cái gì vậy chứ? Ta không cho ngươi đi, bên ngoài sấm sét đang đánh liên tục, ngươi mà ra đó chắc chắn sẽ tan xác. Uyển Thanh tỷ, cái này ngươi thực sai rồi, mau xin lỗi hắn, cản hắn lại đi. Trung Linh lập tức cản lại nói. Ta không có sai, hắn muốn đi liền cứ để hắn đi đi. Mộc Uyển Thanh giận dỗi, nàng không tin hắn sẽ ra ngoài đó. Uyển Thanh tỷ ngươi. Diệp ca ca ngươi không được ra. Trung Linh lập tức muốn đuổi theo Diệp Thần. Trung Linh không cho ngươi đi theo hắn. Diệp Thần nàng là tên xấu xa, biến thái. Mộc Uyển Thanh mở miệng nói. Đúng vậy, nàng chấp nhận hắn là nữ nhân thân phận, cũng tình nguyện đi theo hắn, không oán không trách, vậy mà một chút nhường nhịn nàng cũng không có. Uyển Thanh tỷ buông ta ra. Trung Linh tức giận nói. Trung Linh có thời gian ta sẽ đi thăm ngươi. Mộc Uyển Thanh, ta nói cho nàng biết. Gặp một người chỉ cần một giây, mến một người chỉ cần trong một phút, yêu một người chỉ cần một ngày, nhưng quên một người cần phải cả một đời. Sẽ có ngày ngươi hối hận vì những gì hôm nay đã nói. Diệp Thần mở miệng nói. Lập tức đi ra ngoài, thiên kiếp giáng xuống, cái hang động này sẽ không chịu qua ngày mai, hắn chỉ có thể độ kiếp. Nếu như không độ, cả ba người đều phải chết, không bằng đổi một cái cơ hội. Liều một lần. Hối hận ta sẽ không bao giờ. Yếu ngươi đi thật sao? Một Uyển Thanh muốn xông lên ngăn cản, lập tức một đạo thiên lôi đánh xuống, ánh sáng lấp lóe bắn nàng ngược lại phía sau. Liên tục 10 đạo thiên kiếp không ngừng giáng xuống Diệp Thần bóng lưng bên người. Không! Trung Linh lập tức hét lên xuống sông ra ngoài, lập tức bị một Uyển Thanh đè lại. Vài tiếng sau qua đi, mưa đã tạnh. Mặt trời cũng ló dạng lên. Xung quanh trở lại cảnh vật yên tĩnh của nó, các rừng cây bị cháy chui, không còn chút gì sống sót, sau trận sấm sét đó. Uyển Thanh, ta hận ngươi cả một đời này, ta đều hận ngươi, việc sai lầm nhất trong đời ta là gặp phải ngươi. Từ nay về sau chúng ta ăn đoạn nghĩa tuyệt, nếu ta gặp lại ngươi một lần ta lập tức giết ngươi. Trung Linh ánh mắt đều hoen đỏ, tìm khắp nơi không thấy bóng dáng của Diệp Thần đối với Mộc Uyển Thanh hét lên. Ta xin lỗi. Mộc Uyển Thanh nước mắt đều rơi ra. Xin lỗi có trả lại hắn cho ta sao? Ngươi có thể trả lại hắn cho ta sao? Trung Linh khóc lớn lên nói. Ta xin lỗi. Mộc Uyển Thanh chỉ đờ người ra thẫn thờ một câu. Ta cả đời này đều không muốn gặp lại ngươi. Trung Linh lập tức khóc lóc bỏ đi. Nàng chạy rất nhanh giống như đang cố gắng trốn thoát khỏi một điều gì đó. Ta xin lỗi. Mộc Uyển Thanh vẫn ngồi đó. Một lúc lâu sau, nàng quay đầu sang nhìn cái bát Diệp Thần đem thức ăn cho nàng tiến tới. Trong bát cũng có chút đất do dấu vết để lại. Nhưng nàng không quan tâm, đưa chiếc đũa tới, gắp lên miếng thịt, bỏ vào miệng ăn. Bỗng dưng, nước mắt lại trào ra lần nữa. Nước mắt là thứ rơi ra khi ăn một món ăn ngon. Ngay từ đầu ta đã biết mình nhất định sẽ hối hận, nhưng không nghĩ nó lại nhanh đến vậy. Ngươi là cái đồ xấu xa, hu hu, tại sao lại nấu cho ta ăn món này chứ? Không phải là không có loại thuốc hối hận sao? Một Uyển Thanh lập tức ôm lấy mình khóc khẽ, tránh cho những tiếng nấc nghẹn ngào trong lòng phát ra. Và tất nhiên món ăn không phải là thần, và cũng không hề hoàn mỹ. Đó chỉ là những cảm xúc trong một giây phút đặc biệt được sinh ra bởi một ai đó. Hiện tại nước mắt của nàng, bởi vì nàng biết, có những thứ đang từ trong thời điểm trở thành ký ức. Mùi vị này nàng sẽ mãi mãi không quên được, món ăn này. chết phải có xác, sống phải thấy người. Diệp thần, ta nhất định sẽ tìm thấy ngươi. Lúc đó, ta nợ ngươi cái gì ta đều sẽ trả lại cho ngươi. Mộc Uyển Thanh nén đi bi thương đứng dậy đi tới phua trước, tìm kiếm một bóng hình nào đó. Còn lúc này tại trong một hang động. Keng, nhiệm vụ hoàn thành, Mộc Uyển Thanh tình nguyện ăn ngươi nấu món ăn thịt ngựa, độ thuần phục tăng 100 điểm. Thiên đạo hệ thống tác giả độc cô vô danh người làm Ezit phong chương 398 thiên long tiêu giao phái vô nhai tử. Trong tiểu thuyết thiên long bát bộ, võ công của tiêu giao phái cực kỳ lợi hại, những người có cơ duyên học được đều trở thành cao thủ hàng đầu của truyện. Hầu hết các môn võ này được cho là do tiêu giao tử người sáng lập tiêu giao phái sáng tạo ra. Tiêu giao phái có nhiều môn võ công lợi hại nhưng nổi tiếng nhất là tam đại thần công do tiêu giao tử truyền lại cho ba đệ tử chân truyền của mình Thiên Sơn Đồng Lão học được môn bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công, vô nhai tử học Bắc Minh thần công còn Lý Thu Thủy học được tiểu vô tướng công. Ngoài ra còn một số võ công khác như Lăng Ba Vi Bộ Thiên Giám thần công, Bạch Hồng trưởng lực Thiên Sơn Lục Dương trưởng, Hàn Tụ Phất Huyệt. Các đệ tử đời sau của ông lại tự sáng tạo hoặc chỉnh sửa thành một môn võ mới như Đinh Xuân Thu luyện thành hóa công đại pháp từ cơ sở của Bắc Minh thần công Thiên Sơn Đồng Lão tạo ra Thiên Sơn Chiết Mai Thủ và Sinh Tử Phù. Các môn võ công của phái tiêu giao thường có những cái tên rất đẹp như Lăng Ba Vi Bộ mở ngoặt tròn bước đi trên sóng Thiên Sơn Chiết Mai Thủ mở ngoặt tròn thủ pháp hái hoa mai Thiên Sơn đóng ngoặt tròn. Một số chiêu thức trong Thiên Sơn Lục Dương Trưởng đều lấy từ tên các danh tác cổ cầm của Trung Quốc như Dương Xuân Bạch Tuyết, Dương Quan Tam Điệp, Dương Ca Thiên Quân. Không chỉ có tên đẹp, võ công phái tiêu giao khi thi triển cũng hết sức đẹp mắt, vừa nhẹ nhàng phiêu giật, vừa linh động thanh thoát. Khi sử xuất Lăng Ba Vi Bộ, chỉ thấy một bên đồng nhan bạch phát, như thể thần tiên, một bên tay áo phất phơ, đi mây về gió. Hai bên cứ vừa chạm vào nhau thì lại giang ra, chẳng khác gì một đôi bướm giữa muôn hoa ung dung tiêu sái. Bên cạnh võ công, đệ tử tiêu giao còn là những bậc thầy trong các nghề thủ công, nghệ thuật và biết vận dụng những kỹ năng này vào chiến đấu. Vô nhai tử có nghệ đan thanh diệu bút, điêu khắc tuyệt diệu, y bốc tinh tướng không gì là không biết. Trận cờ chân lung do ông sắp đặt cũng làm cho bao nhiêu cao thủ phải bó tay. Ngô Lãnh Quân biết dùng bút vẽ tấn công, Khang Quảng Lăng dùng chỉ cách không để gảy đàn nhưng cũng gây sát thương, thậm chí Cẩu Độc còn có thể dùng lời nói lý luận mà làm cho đối thủ rối loạn. Tuy nhiên kỹ năng nổi bật nhất là điều chế dược liệu. Đinh Xuân Thu có bản lĩnh chế độc hàng đầu. Y có một báu vật gọi là thần mộc vương đỉnh làm từ gỗ cây ngô đồng để thu hút các loại độc trùng như băng tằm, rắn xếp. Đinh Xuân Thu còn nổi tiếng với món độc tam tiếu tiêu giao tán, khiến bất cứ ai chúng phải đều cười ba lần trước khi chết. Thiên Sơn Đồng Lão thì có loại thuốc độc hủ cân đoạn cốt hoàn, làm cho địch nhân đứt hết gân cốt rồi chết trong đau đớn. Bên cạnh dùng độc tiêu giao phái cũng biết dùng y thuật, dược liệu để cứu người. Thần y Tiết Mộ Hoa, người được xưng tụng là Diêm Vương Địch. Thiên Sơn Đồng Lão và Lý Thu Thủy còn có thuốc cửu chuyển hùng xà hoàn chuyên trị kim sang ngoại thương, hoàn hồn tục mệnh, linh nghiệm không gì sánh kịp. Nhưng cái gì càng đẹp càng rực rỡ càng nhanh tàn phai tiêu giao phái, môn phái mạnh nhất võ lâm có thể nói không ai sánh bằng, cuối cùng cũng không được như cái tên của nó, tự do tự tại thong thả đây đó. Đệ tử môn phái cũng không có cuộc sống phiêu du, không ràng buộc. Không gò bó, bay bổng như những lãng khách. Như những gì tiêu giao tử mong muốn. Sư môn bất hạnh, phản đồ hoành hành, cao thủ tuyệt tích. Nhân tài thì thưa thớt, mấy tên đệ tử thì mong manh. Bầu trời thật đẹp, có nằm mơ con người cũng muốn bay lượn trên bầu trời. Không phải là muốn bỏ lỡ điều gì đó, mà chỉ là muốn tự do làm điều mình thích. Cả đời này tung hoành giang hồ, không nghĩ tới cuối cùng cuộc sống lại chỉ có còn sót lại mình ta với ta. bi thương thay, đau thương thay. Cũng chớ trêu thay. Vô Nhai Tử nhìn lên bầu trời từ khe hở trong hang động khẽ thở dài. Sư phụ, người võ công cao cường thương thế sẽ sớm bình phục. Tô Tinh Hà cung kính đối với sư phụ cúi chào mở miệng nói. Không muốn nói dối ta, vết thương của ta, ta rõ hơn ai hết. Mặc dù thầy thuốc không thể tự mình y, nhưng ngươi đệ tử Tiết Mộ Hoa cũng đã xem cho ta. Không có đường cứu, nếu không phải nội lực cao thâm, ta có lẽ liền đã mất mạng. Nhưng dù không mất mạng, cả đời cũng chỉ có thể làm một cái phế nhân. Vô Nhai Tử lập tức lắc lắc mình cái đầu nói. Sư phụ, tiểu tử đó vẫn còn y thuật chưa thông. Ngoài ra, ta nghe nói gần đại lý đang xuất hiện một cái bảo vật. Ta dùng mình xem tinh tưởng, vẫn không rõ ra đây là cái gì thiên cơ. Nhưng đệ tử nghĩ chắc chắn có thể giúp đỡ sư phụ thương thế. Tô Tinh Hà đều cắn răng mở miệng nói. Bảo vật này đang ở đâu? Vô Nhai Tử nhìn Tô Tinh Hà thở dài nói. Trong các đệ tử Tô Tinh Hà không nghi ngờ là hắn tín nhiệm nhất người. Tuy ngộ tính không tính là cao thâm, con người có chút ngay thẳng, nhưng nhân phẩm không cần nghi ngờ. Ta nghe nói là hiện đang tại trên một người mang danh tự Diệp Thần, không rõ nam nữ trong tay. Tiêu Giao Phái nhất định sẽ tìm tới nơi. Tô Tinh Hà khẳng khái nói. Tiêu Giao Phái nếu không ra giang hồ thì thôi. Một khi xuất thế ai dám tranh phong. Một môn thần công cũng đủ để cả giang hồ làm mưa làm gió. Không cần thiết. Bảo vật xuất thế ít tìm người có duyên số. Là của ta, sẽ là của ta, không cần cưỡng cầu. Vô Nhai Tử lắc đầu thở dài nói. Sống đến tận bây giờ, hắn đều đã biết cái gì nên bỏ thì bỏ. Cái gì không nên bỏ cũng phải bỏ đi. Như vậy cũng coi như không thẹn với bản thân. Hiện tại hắn hối hận duy nhất chính là không thể chém giết nhiệt độ, đem Tiêu Giao Phái trở lại thời kỳ huy hoàng như trước đây. Nếu không khi chết xuống dưới gặp Tiêu Giao Tử sư phụ, có phải là rất hổ thẹn không? Nhớ đến trước đây, sư phụ mắng hắn thả giao môn phái cho con chó cũng không giao cho một tên có mắt như mù như hắn. Giờ hắn hiểu rồi. Ánh mắt hắn quả thực mù, mới thu nhận tên xúc sinh Đinh Xuân Thu, không những thế, còn phụ ba người con gái. Đáng lẽ ngay từ đầu, sư phụ nên giao Tiêu Giao Phái cho một con chó quản còn tốt hơn hắn. Sư phụ, ngươi không muốn bỏ cuộc như vậy. Tô Tinh Hà ánh mắt có chút nước nói. Sư phụ đối với hắn có ơn tái tạo, đối xử với hắn như con ruột. Cả đời này hắn đều nợ ơn sư phụ. Hiện tại người đến đường cùng tuyệt mệnh, mà mình chỉ có thể đứng nhìn quả thực lòng đau hơn cắt. Càng nghĩ hắn càng thêm thống hận Đinh Xuân Thu cái này nhiệt độ. Chỉ ước mình ngộ tình cao một chút, học được sư phụ bản lãnh. Có thể giúp sư phụ thanh lý môn hộ. Ra ngoài đi, ta muốn nghỉ ngơi rồi. Vô Nhai Tử nhắm mắt lại tính thần nói. Sư phụ hôm nay ván cờ linh lung. Tô Tinh Hà muốn bẩm báo. Ván cờ linh lung có người phá rồi sao? Vô Nhai Tử có chút kích động. Không phải. Tô Tinh Hà lúng túng. Không phải thì ván cờ linh lung làm sao? Vô Nhai Tử thu liếm thần sắc nói. Là dưới ván cờ linh lung xuất hiện một cái cô gái, nàng dường như bị thương. Không rõ sống chết. Trên người bẩn thỉu bùn đất, chắc là do bị cơn bão tối hôm qua quấn tới đây. Lần này Tiết Mộ y tiểu tử kia không tại sơn. Ta đối với y thuật am hiểu thấu đáo. Tô Tinh Hà có chút ngượng ngùng nói. Hắn đam mê hội họa bỏ bê võ tông. Đến giờ đều không có tiến triển. Y thuật cũng không tính là cao cường. Mà Tiết Mộ Y cũng là một trong 8 cái đệ tử của hắn đã sớm bị đuổi khỏi tông môn. Để tránh bọn họ bị cắt lưới chọc thủng mắt cắt tai sau vụ phản đồ Đinh Xuân Thu. Lần đó đuổi bọn chúng ra khỏi sư môn. Ngươi cũng quyết tâm rất lớn. Tinh Hà khổ cực ngươi. Nhưng môn quy có môn quy, ta không thể kêu chúng trở lại. Hiện tại cũng chỉ có ta sẽ y thuật, đem nàng vào đây đi. Vô Nhai Tử có chút thở dài mở miệng nói. Đối với Tô Tinh Hà, Vô Nhai Tử rất quý mến. Nhưng tên đồ đệ ngốc này một tiếng nhờ vả đều không có, thật hiếm khi hắn cầu mình. Cảm tạ sư phụ. Tô Tinh Hà vui mừng mở miệng nói. Lập tức ra ngoài đưa người vào bên trong giường đá bên trong. Lúc này cả người này đều một bộ bẩn thỉu nhơ nhuốc. Khuôn mặt lem nhem. Để ta đến. Vô Nhai Tử đưa tay ra bắt mạch nói. Sư phụ, nàng ta sao rồi à, có hay không? Tô Tinh Hà có chút gấp gáp. Ngươi cùng nàng có cái gì quan hệ sao lại gấp gáp như vậy chứ? Vô Nhai Tử nhìn đồ đệ mình mở miệng hỏi. Ta. Tô Tinh Hà có chút ấp úng nói. Hắn không hiểu sao, một kẻ muốn lấy hội họa nghệ thuật làm nương tử như hắn lại động dung trước cái này giống tiểu ăn mày cô nương. Nhưng không hiểu sao từ lúc nhìn thấy nàng, hắn đã muốn cho nàng che chở. Yên lặng, ta cần xem bệnh. Vô Nhai Tử lên tiếng nói. Vâng. Tô Tinh Hà gật đầu lùi về phía sau nói. A, thật kỳ lạ, người này không có mạch tượng nhưng lại có hơi thở rất đều. Giống như người chết, lại không giống như đã chết, quái lạ. Khoan đã, trong người nàng còn có chút chân khí nội lực. Bắc sao có thể là Bắc Minh thần công được. Vô Nhai Tử áng mắt tràn đầy ngạc nhiên nhìn cách đang nằm trên giường đá cô gái. Tô Tinh Hà cũng lập tức ngạc nhiên. Hắn là đệ tử của Tiêu Giao phái, đối với cái tên Bắc Minh thần công có thể xa lạ sao? Nữ tử này rốt cuộc là ai? Yêu nghiệt là yêu nghiệt, kỳ tài quả là kỳ tài. Vô Nhai Tử lập tức sử dụng chân khí đánh tới nữ tử này, thân thể lập tức bị dội ngược lại, ngã ra về sau. Nhìn đến nàng lẩm bẩm. Sư phụ ngươi không sao chứ? Tô Tinh Hà lập tức đỡ mình sư phụ sợ hãi nói. Sư phụ vừa rồi bị dội ngược lại. Hắn không hoa mắt đấy chứ? Ta không sao, mau mau huy động tất cả môn phái lập tức điều động người sử dụng nội lực truyền cho nàng. Ngay lập tức. Vô Nhai Tử ổn định lại lập tức hoảng sợ nói. Vừa rồi tấn công vào nàng, trong khi nàng ta tự ngủ, Bắc Minh thần công đã tự động bảo vệ nàng. Thậm chí khi hắn tấn công vào, hắn cảm thấy rõ rệt nội lực của mình biến mất. Đây chính là thu phát tự thông, cảnh giới cao nhất trong Bắc Minh thần công. Có thể không nhìn mọi đòn tấn công của địch, địch càng mạnh thì càng chỉ là ta chất tầm bổ. Dựa vào cái này thâm hậu vận dụng chắc chắn là luyện từ nhỏ. Vậy nàng chắc chắn đạt được Tiêu Giao Tử sư phụ truyền thừa. Dù sao năm đó sư phụ đi khắp tứ hải bát hoang. Đệ tử của người không ít bị thất lạc bên ngoài. Quả nhiên trời cao không phụ Tiêu Giao phái chúng ta, đưa cho chúng ta một cái kỳ tài. Sư phụ. Tô Tinh Hà ngẩn ngơ, sư phụ không phải bị điên rồi chứ? Mau lên nghe ta, lập tức gõ Tiêu Giao chun tập hợp đệ tử, bằng mọi giá phải cứu sống nàng. Vô Nhai Tử cân nhắc nói. Sư phụ ngươi. Tô Tinh Hà nửa tỉnh nửa mê. Còn không mau cút. Nếu nàng chết, ngươi cho nàng ta chôn cùng. Vô Nhai Tử tức giận quát. Đi ta đi. Tô Tinh Hà lập tức ngoan ngoãn đi ra ngoài. Sư phụ, ta biết cô gái này có chút hấp dẫn kỳ lạ, nhưng ngươi sẽ không phải thích ăn cỏ non chứ? Thiên Đạo Hệ Thống, tác giả Độc Cô Vô Danh, người làm Ezit Phong, chương 399 Thiên Long tiểu cô nương mất trí nhớ. Dưới cơn mơ màng trong hang động đá, nhưng rất sạch sẽ và chỉnh tề, cô gái trên giường đá cuối cùng cũng tỉnh dậy. Ánh mắt lơ mơ lờ đờ nhìn xung quanh một lượt. Có chút mơ hồ, lại có chút kỳ ảo. Trên người nàng một màu bùn đất, bẩn thỉu. Khuôn mặt đen xì như bị sét đánh trúng. Nhưng mái tóc đen của nàng vẫn dài và thật đẹp đẽ. Thân hình vẫn như cũ rất hấp dẫn người nhìn. Không nhưng thế, cơ thể còn tỏa ra một cái mùi thơm kỳ lạ quấn hút. Đây là đâu? Cô gái nhìn xung quanh ánh mắt thẫn thờ.